Chương 376, hạ sổ củ mưa kiếm. Wen, nguyên bản còn chế giễu cùng tò mò hỗn đản này đoạt danh đao ngu xuẩn gọ rụt sẽ trợn tròn mắt, ỉm xạ mạ kia sắc bén con ngươi càng là cấp tốc co vào. Đại kiếm hào cường người, tại toàn bộ biển cả đều là hàng hai cường giả. Thậm chí siêu một tuyến tứ hoàng cấp bậc, đều có thể giao thủ tranh đấu. Mắt Diều Hâu dựa vào đại kiếm hào thực lực, trong Thất Vũ Hải, thực lực là mạnh nhất. Cho dù là sau khi thức tỉnh Mino, có thể hay không đánh qua mắt Diều Hâu vẫn là ẩn số. Thống kê xuống tới, toàn bộ biển cả có thể làm đến đại kiếm hào cấp bậc, một trưởng liền nhưng đến ra. Nhưng cái này thể thuật biến thái như vậy hỗn đản, vậy mà có được. Đặc biệt là bọn hắn đều sắc bén quan sát được, ạ cạ đỏ gồng trên bàn tay vết thương, chảy mấy giọt máu liền xong rồi. Sau đó không có. Hợp lại nhanh như vậy, gò rốt sẽ cùng ỉm xạ mà não hải xuất hiện ngắn ngủi trong không. Trên đại dương bao la, lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy biến thái. Hỗn đản. Ỉm xạ mạ toàn thân bao phủ trong bóng đêm, đứng tại chỗ cao nhất vương vị bên cạnh, 800 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động thủ với hắn. Đừng nói đối với hắn, liền xem như toàn bộ Thiên Long nhân gia tộc có người dám động thủ cũng là lắc đắc không có mấy. 213. Đây là tại trêu chọc ỉm xạ mạ nhất ngọn lửa tức giận. Oeng. Khí thế kinh khủng quét sạch mà ra, cùng hạ sổ cụ chỉ tốt ở bề ngoài. Làm Thiên Long nhân gia tộc sống xa xưa nhất người, thống trị toàn bộ thế giới ỉm xạ mạ, bộc phát ra thượng vị giả khí thế, cho dù là gọ rụt sẩy cũng hô hấp chậm chạp, bị liên lụy, sắc mặt có chút chứng hồng. Hai cái đầu gối cũng là cô vang lên. Nhưng tất cả những thứ này, tại Jin trước mặt, như là thanh như gió sẽ qua. Chỉ có loại trình độ này, thống trị thế giới 800 năm phế vật, có được hạ sổ cụ cũng muốn so người mạnh đi. Jin cười lạnh. Một tiếng. Không chỉ có ngươi có, ta cũng tương tự có rồi. Dùng hạ sổ cụ tới dọa bách, sợ không phải mất trí. Cùng lúc đó, công cùng đông đảo cờ tờ o đã chạy tới hoa ở giữa bên ngoài. Hoa ở giữa cấm địa bạo phát kịch liệt chiến đấu. Gò rụt sẽ cùng ỉm xa mà đại nhân đều ở bên trong, hỗn đản, đến tột cùng là ai? Mấy năm trước liền phát sinh qua một lần xâm lấn, đến tột cùng là ai, gan to bằng trời. Lại tới đây, toàn quân tổng soái công sắc mặt hãi nhiên. Liền xem như cờ tờ o cũng không ngoại lệ. Hiện tại trở ngại bọn hắn chính là, đến tột cùng có vào hay không đi. Thánh địa lệnh cấm, hoa ở giữa vì lệnh cấm, bất kỳ người nào không thông qua gò rụt sẽ cho phép không được đi vào. Thời khắc khẩn cấp, tự nhiên muốn khẩn cấp xử lý, xảy ra vấn đề ta gánh chịu. Công hét lớn một tiếng, quyết không thể chờ đợi. Nếu như gọ rụt sẽ có nguy hiểm gì, coi như hắn là toàn quân tổng soái, đến lúc đó cũng phải bị vạch tội thoái vị. Sengoku kết cục bi thảm, công cũng không muốn mất điên đảo vết xe đổ. Liên tại bọn hắn nghĩ muốn đi vào thời điểm. Oeng. Thế giới đứng im, chim hót cũng theo đó đình chỉ. Trên bầu trời bay qua hải âu, cũng trong nháy mắt đảo bị ạ cựu gẳng rơi xuống. Trung quanh cấp tốc chạy tới lục quân, thậm chí còn có lưu thủ mấy cái hải quân trung tướng, cũng cùng nhau đảo bị ạ cựu gẳng ngã xuống đất hôn mê. Vì vị lì ạ ngay tại thư phòng đọc sách, đột nhiên ba động khủng bố trong nháy mắt chuyển đến, để cho người ta cảm giác hít thở không thông, quét sạch vị lì ạ toàn thân, không nhịn được phát run. Đó lấy hai mắt lật một cái, trong nháy mắt té xỉu. Không chỉ có là vị lì ạ, toàn bộ Thiên Long Nhân trụ sở có thể bảo trì thành tỉnh lắc đắc không có mấy. Rất nhiều Thiên Long Nhân vẹn vẹn nghe được vài tiếng kịch liệt oanh minh, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền đã ngất đi. Càng sâu người còn có trực thiết bị kia áp bách thất tức mà chết. Không tốt, đây là cờ tờ ho hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hai cái đầu gối không nhịn được run rẩy. Đó cũng không phải sợ hãi, đây là thân thể bản năng phản ứng. Nếu như không phải thực lực bọn hắn cường đại, đã từ lâu hôn mê. Hạ ảo số cụ, khủng bố như vậy hạ ảo số cụ, là hoa ở giữa vị đại nhân kia à. Mình không thể như hám vũng bùn, để hắn hành động chậm không chỉ gấp đôi, toàn thân đều đỉnh lấy áp lực cường đại. Cơ tờ hó bên trong, đỏ mũ nam đồng dạng ở trong đó. Cảm giác như vậy, tựa hồ có chút chỉ tốt ở bên ngoài. Đỏ mũ nam ấy tự nói, luôn cảm giác loại cảm giác này ở nơi nào gặp qua. Kia từ đáy lòng phát run, toàn thân cũng nhịn không được phát run, có thể cho người lớn lao sợ hãi cường giả. À cả đoạt gồng. Nghĩ đến ạ cạ đọt gồng, đỏ mũ nam tranh thủ thời gian lắc đầu. Ạ cạ đọt gồng là hải quân nguyên soái, cũng không có làm những này động cơ. Khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Một đám người rầm tốc độ cao nhất bộc phát, mà trung quanh mặt đất tức thì bị ép ngọn nguồn hơn 10 cm, cỏ xanh cũng bị ép nằm dạp trên mặt đất, ngưng tụ thành thực chất khí thế, quá kinh khủng. Giống, mà bộc phát ra hạ sổ cụ Jin, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, tựa hồ cảm nhận được hoa ở giữa bên ngoài chạy tới trợ giúp. Không còn lãnh đạm, kinh khủng thể phách mang theo đại kiếm hào khí thế, xung kích mà lên. Bạt kiếm thuật, Jin không do dự. Căn bản liền không nhìn thấy cánh tay có bất kỳ động tác gì, một đạo kinh khủng dài mấy chục thước quỷ dị kiếm mang màu đen, vang một tiếng phun trào. Đại kiếm hảo, ngươi đến tột cùng là ai? Ỉm xạ mạ gặp nguy không loạn, tựa hồ không thấy được kia kinh khủng kiếm khí. Người giết ngươi. Kinh khủng tam giai hạ ảo sổ cụ, mãnh liệt áp bách trên người Ỉm xạ mạ, kia sắc bén con ngươi cũng xuất hiện có chút áp lực. Hô hấp càng là dồn dập lên. Khủng bố như vậy cường giả, dạng này hạ ảo sổ cụ, có vương tư chất. Không, có lẽ, giữ lại người này trên biển cả, đối chính phủ thế giới tới nói, là so quân cách mạng càng có uy hiếp kinh khủng tồn tại. Quyết không thể bỏ mặc rời đi, quyết định ỉm xa mang lên tiếp. Chiến đấu ầm vang gặp bộc phát, nhưng Jin không cố kỵ chút nào, coi trọng cũng là tốc chiến tốc thắng. Hắn tới đây, vì là gỡ một đầu ỉm xa mạ cánh tay là đủ rồi. Chương 377, lớn ô long nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại phá hủy chính phủ thế giới, sẽ để cho kế hoạch của hắn toàn bị đánh gãy. Huống chi, Jin ánh mắt bắn phá Thiên Long Nhân lãnh địa. Nơi đó, còn có khí thế kinh khủng đang nổi lên. Thiên Long Nhân thống trị 800 năm thế giới, lật đổ 800 năm trước thống trị. Vũ khí bí mật là cái gì có bao nhiêu, những này đều không được biết một. Thời gian kéo đến càng dài, đối Jin tới nói, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Xây mẹ ấy kỳ cạn. Vâng. Kinh khủng khí phách lại lần nữa liên tục tăng lên, quả gụ dạ cùng trái gọ rổ no mi không thể bại lộ tình huống giới, Jin chỉ có thể phát huy bảy thành lực lượng, thậm chí rất nhiều át chủ bài cũng không thể dùng đến. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này, Sword Hunter giờ bị Jin dùng ra đả cầu côn pháp cảm giác. Đầy trời đao mưa bao phủ tại ỉm xạ mạ trên thân. Trên đại dương bao la không có ngươi dạng này cường giả, ngươi từ chỗ nào xuất hiện, là ai? Ỉm xạ mạ con ngươi mang theo suy tư, không ngừng ngăn cản, kia kinh khủng hạ ảo sổ cụ, để ỉm xạ mạ tiếp nhận áp lực kinh khủng. Cái này cấp hạ sổ cụ khác, so ỉm xạ mạ đại nhân còn mạnh hơn a. Cái này hỗn đản, đến tột cùng là ai? Trên biển cả không thể nào là hạ người vô danh, bây giờ biển cả thực lực mạnh nhất là ai? À cả đoạt gồng. Nên nói đến toàn bộ biển cả người thực lực mạnh nhất, Gozu sẽ không hẹn mà cùng thoát ra. Hai mắt mang theo kinh hãi, nếu như là Akadogon, vậy bọn hắn chính phủ thế giới liền thật nguy hiểm. Đầu tiên, Akadogon cũng không biết kiếm thuật, còn có, Akadogon làm hải quân, quản thúc tại chính phủ thế giới phía dưới, không có thức tỉnh hạ sổ cụ khí phách, có cái này hai cái tuyển hạng, Akadogon khả năng trên cơ bản có thể bài trừ. Suy nghĩ cẩn thận, Gozu sấy nhẹ nhàng thở ra. Akadogon tựa hồ là khó nhất hung thủ, nhưng bọn hắn không biết có một câu, loại bỏ tất cả không có khả năng. Kết quả cuối cùng liền xem như lại thế nào để cho người ta khó có thể tin, nhưng đó cũng là đáp án cuối cùng. Vanh minh chiến đấu, giữa trời cùng cờ tờ hóa bọn người chạy tới thời điểm trước mắt chiến trường để bọn hắn choáng váng. Cái kia toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh là ai, đại hán kia là ai? Lực lượng kinh khủng kia, toàn thân cao cao nâng lên cơ bắp, bạo phát xuống, cầm trong tay sổ Hunter Zeru. A, sổ Hunter Zeru, cái kia chính là nói. Công cùng cờ tờ hóa đối mặt hai mắt, ỉm xạ mạ tồn tại là chính phủ thế giới thần bí nhất tồn tại. Đừng bảo là công, liền là những này cờ tờ hóa cũng chưa từng gặp qua. Lần trước phá hủy trung kiến, ỉm xạ mạ cũng không có hiện thân. Lên, đường tân binh, công hét lớn một tiếng, mau mau hiệp trợ ỉm xạ mạ đại nhân chấn áp phản tặc. Một đoàn người, đặc biệt là công, thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền biến thành sắt thép. Gò rốt xây nhìn thấy trợ giúp đuổi tới, nhẹ nhàng thở ra, có những người này ở đây, bất kể như thế nào, an toàn của bọn hắn là bảo đảm. Đến chi viện a, Jin không có bận tâm, kinh khủng kiếm hào khí hơi thở bộc phát, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí đem ỉm xạ mạ bao phủ, để ỉm xạ mạ chỉ có thể bị động ngăn cản. Dạng này bộc phát, chẳng lẽ không hao phí thể lực a? Hỗn đản! Ỉm xạ mạ chảy mồ hôi, sống 800 năm cũng không phải là không có tác dụng phụ. Cái này lại không được a. Jin thở dài, đem ỉm xạ mạ áp bách đến loại trình độ này, nhưng ỉm xạ mạ dáng vẻ, tối thiểu còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tăng thêm có rảnh đám người hiệp trợ, gỡ một cánh tay tựa hồ có chút chắc hẳn phải như vậy. Nghịch tặc, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, Jin vừa định quay người thời điểm chiến đấu, vang một tiếng, chỉ gặp công thẳng tắp vượt qua hắn, sau đó kia to lớn thép thiết quyền đầu, đánh tới hướng mặt mũi tràn đầy không dám tin ỉm xạ mạ trên thân. Cái này, Jin con ngươi co vào, tựa hồ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Nhưng Jin có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chẳng lẽ công là đến giúp đỡ mình? Gò rốt sẽ cùng ỉm xạ mạ trợn tròn mắt, những này cờ tờ ho đồng dạng chưa thấy qua ỉm xạ mạ. Hỗn đàn. Không. Côn vợ ở, cầu châu. Ỉm xạ mạ con mắt tràn ngập tơ máu, hơi chút suy tư trong nháy mắt liền hiểu. Nhưng còn không muốn mở miệng, Jin công kích đã giết tới. Đại nhân, chúng ta cùng nhau đem cái này nghịch tặc cầm xuống. Đối không lấy Jin mỉm cười, dùng tâm lý học góc độ giảng, cái này rõ ràng liền là định nọt lấy lòng Tiêu Dung. Jin mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua sắp kịp phản ứng gò rốt sẩy, thừa dịp ỉm xạ mạ ngăn cản chống không một nháy mắt công phu. Xoan một tiếng, đem ỉm xạ mạ nửa cánh tay cắt đứt. Quả nhiên không hổ là gò rốt xây đại nhân sổ đòn tờ giờ u, trình độ sắc bén có thể thấy được lồn đốn. Vô thượng hóa dạ mỏ nổ gờ dạ sở vật 12 công, toàn bộ trên đại dương bao la xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến trước mắt, tựa hồ chỉ có mắt diều hâu đêm tối ra. Bên trong hơi cảm thán, vị đại nhân này thực lực quả nhiên cường đại. Mà Jin nắm bắt tới tay cánh tay về sau, nát một chút, một cái gập tủ đạp lên hơn trăm thước không trung, phanh phanh phanh mấy lần biến mất không thấy gì nữa. Giống, ỉm xạ mạ phát cuồng giơ thẳng lên trời giống to. Một quyền chính xác trúng đích ỉm xạ mạ nửa bên mặt, cái này khiến công triệt để nổi giận. Còn đứng ngây đó làm gì lên a? Thời gian ngắn ngủi, ỉm xạ mạ không kịp ngẫm nghĩ nữa vị đại nhân này vì cái gì đột nhiên đi. Cờ tờ ho lạc hậu công nửa bước ra tay, đỏ mũ nam trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc. Luôn cảm giác, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Gò rốt sẩy sồn onter giờ u, vì cái gì tại trong tay người khác? Mà gò rốt sẩy vẹn vẹn kinh ngạc một mấy mắt, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, kịp phản ứng thời điểm, toàn thân đều đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Hỗn đản, tất cả dừng tay, kia là ỉm xạ mạ đại nhân. Các ngươi điên rồi a, nghịch tặc đã chạy. Mau dừng tay a. Gò rốt sẩy lo lắng giống to lên tiếng, nhưng đã chậm. Mất đi một cái tay, đặc biệt là trải qua Jin vừa vặn một phen kinh khủng tiêu hao, nắm đấm đánh vào công trên mặt, cũng có chút hậu lực không đủ. Công triệt để nổi giận, nắm đấm cũng thừa cơ rơi vào ỉm xạ mạ trên mặt. Ầm ầm. Nhập. Chương 378, thần trợ công oan ức, ầm ầm. Kinh khủng oanh minh, đem gò rốt sẩy tiếng gào bao phủ. Đợi đến Jin rời đi thật xa, nhìn xem còn đang không ngừng oanh minh hoa ở giữa, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn đều rời đi, hoa ở giữa chiến đấu tựa hồ làm sao còn không có đình chỉ. Tính toán mặc kệ, nói đến còn muốn cảm tạ công tổng soái, ha ha. Jin đầy cõi lòng cười to rời đi, hơi cảm giác dưới, hơi xử lý cánh tay huyết dịch chảy xuôi. Mỗi một cái tuổi trẻ tràn ngập sức sống tế bào, đều là Jin có thể nghiên cứu ra trường sinh mấu chốt. Cùng chính phủ thế giới sát bên không xa xạ ba ảo đi quần đảo, không ít người miệng sùi bọt mép. Chiến đấu dư ba, tác động đến nơi này. Tam giai hạ ảo số cũ, cái này 213 cái biển cả 800 năm đến, có thể đạt tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vua hải tặc Roger đến lắng nghe vạn vật cảnh giới, danh xưng có thể lắng nghe vạn vật sinh nhân, cùng động thực vật thậm chí tảng đá làm giao lưu. Nhưng hạ ảo số cũ đồng dạng tên không nổi danh. Làm tam sát hạ kỳ bên trong thần bí nhất hạ ảo sổ cụ, một phần tình huống dưới, ngoại trừ có thể tăng cường tự thân khí phách, đối với địch nhân uy hiếp, vẹn vẹn chấn nhiếp người bình thường, cường giả thậm chí không bị ảnh hưởng. Nhị giai thì lại khác, hơi cường đại, thậm chí giống ỉm xa mạ dạng này kẹt tại lâm môn một cước, so tam giai yếu rất nhiều, nhưng so phổ thông nhị giai mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tam giai hạ ảo sổ cụ lan tràn đến xạ ba ảo đi quần đảo số cái khu vực, hơn phân nửa người lâm vào hôn mê. Nơi đó là mạ gì hết? Chính phủ thế giới lại đụng phải xâm lấn a? Biển cả càng ngày càng loạn, chẳng lẽ là quân cách mạng gây nên? Thật là khủng khiếp. Quân cách mạng lực lượng thật mạnh như vậy lớn. Xạ ba áo đỉ quần đảo thanh tây người, thậm chí Zeus cũng đứng tại đất chống chỗ, con mắt nhìn về phía kia xa xa thánh địa. Bất kể là ai xâm lấn, cùng chúng ta đã không có quan hệ. Câu Di đi tới mở miệng, hít một hơi nữ sĩ thuốc lá, ánh mắt mang theo u buồn. Cái này hỗn loạn biển cả, gặp nạn chung quy là bình dân, giờ dạ gồng cách làm, cũng không nhất định là đúng. Zeus thở dài, nhìn thấu rất nhiều. Nói thực ra, cục diện này, Zeus cũng không nghĩ tới. Thậm chí quân cách mạng thế lực bành trướng làm cho người giận sôi, đến tột cùng là thế nào phát triển nhanh như vậy, tài chính từ đâu tới? Từng bước một chiến lược vì sao như vậy tinh chuẩn, đây đều là bối rối dễ ổi vấn đề. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, liền xem như sai, cũng vô pháp quay đầu, quân cách mạng đại thế đã thành, chính phủ thế giới bây giờ như giống trên băng mỏng, lần này gặp khủng bố như vậy xâm lấn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bước đi liên tục khó khăn. Câu Di mở miệng nói, đúng vậy a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, quân cách mạng lực lượng đang nhanh chóng bành trướng. Lục quân chấn áp, càng là thành toàn bộ biển cả trò cười. Bình quân 3 cái lục quân mới có thể giết chết một mong đợi quân cách mạng, 3-1 tử vong suất, không biết còn tưởng rằng là quân cách mạng tại trấn áp lục quân. Ta hoài nghi trong này từ đầu đến cuối có ạ cạ đỏ giữa gồng cái bóng cùng Di đôi mắt lộ ra hoang mang. Cú giản, kết thúc gặp, tại tân thế giới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vấn đề này quá rõ ràng. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, cú giản vì cái gì mỗi lần trùng hợp như vậy thoát đi. Cuối cùng càng là mang đi 10 vạn hải quân, thậm chí tại cuối cùng, ạ cạ đỏ giữa gồng không chỉ có không có vững chắc hải quân nội bộ, phản mà truyền đạt đồ sát lệnh, tại toàn bộ biển cả tạo thành ầm vang sóng lớn. Cuối cùng lại là cổ vũ quân cách mạng thế lực. Đây hết thảy, tựa như là ạ cạ đỏ giữa gồng cố ý tại tăng cường quân cách mạng lực lượng. Hai người trầm mặc không nói, bọn hắn giống như phát hiện ạ cạ đỏ giữa gồng cái nào đó diện mục. Ạ cạ đỏ giữa gồng hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến vấn đề này, chỉ là thuận chủ đề nói tiếp, mới phát hiện ạ cạ đỏ giữa gồng tựa hồ tại tiếp theo bàn lớn cờ. Không có chứng cứ để không muốn nói tiếp. Dây ối lắc đầu, cô đơn đi về phòng. Toàn bộ biển cả tại bạo tẩu, toàn bộ thế giới đều đang sôi trào quy. Trước nay chưa có biến đổi đang tiến hành. Mới tinh hỗn loạn thời đại lại tới. Dạng này hỗn loạn, liền xem như ạ cạ đỏ giữa gồng muốn trấn áp, có thể lắng lại a. Jin vừa vặn trở lại hải quân bản bộ còn không có ngồi xuống, cửa ban công liền bị gõ. John đi tới, cái mũi nhíu một cái liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Bất quá thông minh như nàng, không có đi hỏi ngược lại mở miệng nói, "Ạ cạ đỏ giữa gồng nguyên soái, vừa vặn chính phủ thế giới cầu viện, bị kinh khủng thập." "Cái gì? Chính phủ thế giới bị công kích rồi?" Jin biểu lộ đại biến đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bước chân đi tới đi lui, lập tức để kỳ dự trở về, tăng viện chính phủ thế giới. John ho khan hai tiếng, cũng không nhìn Jin kia vụng về diễn kỳ nói, kỳ lại tướng tại gờ răng lái na nửa trước đoạn, chạy tới lời nói, "Chí ít cần một ngày thời gian." Jin quát lấy cái trán, "Đúng vậy a, quá muộn." Vừa vặn chính phủ thế giới đã truyền đến tin tức, chiến đấu kết thúc. Cái gì? Kết thúc? Nhanh như vậy, tên hôn đàn nào cũng dám tập kích chính phủ thế giới, là tại muốn chết phải không? Jin nổi giận đùng đùng. Lái xe trước cửa tờ SUZU bước chân dừng lại, nói lên hôn đàn, lấy 1.6 hồ toàn bộ biển cả không có so ạ cả đỏ gồng càng hôn đàn đi. Ạ cả đỏ gồng nguyên soái, ngươi vừa vặn đi đâu? Tờ SUZU đi tới con ngươi chăm chú nhìn Jin nói. Vừa vặn. Jin tựa hồ rất chú dị, ta không phải một mực tại nơi này a. Tờ SUZU lông mày nhướng lên, trong lòng nổi lên quỷ dị suy đoán. Nhưng cuối cùng không có nghĩ sâu, có một số việc giả vờ không biết có lẽ khá hơn một chút. Chính phủ thế giới gặp tập kích, Gozu sẽ quá người thụ thường, số đơn tờ giờ ưu tức thì bị xâm lấn người cướp đi, tạo thành phạm vi lớn ảnh hưởng. Gozu sẽ cho rằng cường giả kia có lẽ là quân cách mạng ẩn tàng lực lượng thần bí, để chúng ta hải quân chớ chủ quan. Tờ SUZU đi tới, nhìn qua, ánh mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa. Chương 379, mấy năm khuyết trương hải quân 2.000 vạn. A, chớ đã, các tơ tiên sinh sao lại tới đây? Đúng lúc này, Jin đột nhiên sắc mặt đại hỉ đi ra ngoài đón. À, cả đội gồng nguyên soái quá khách khí. Cutter đi tới mở miệng nói, Jin không ngừng cười chào hỏi, hai cái tay càng là thân mật nắm chặt, để Cutter toàn thân đều nổi da gà. Gò rốt sẽ thủ hạ hai cái quản gia, ở bên ngoài đều là đi ngang tồn tại. Đây là Cutter lần thứ hai cùng ạ ca đỏ gồng mặt đối mặt, phát hiện không có bên ngoài chuyển như vậy phát rổ. Cỡ nào hiền lành một người a. Cutter vẻ mặt tươi cười, đi theo nhập tọa. Ạ ca đỏ gồng nguyên soái, lần này gò rốt sẩy đại nhân để ngài suy tính sự tình thế nào. Cutter ngồi xuống thẳng vào chính để nói, ai, ngươi cũng biết, quân cách mạng tựa hồ có kinh khủng cường giả. Trong nháy mắt, Cutter sắc mặt trở nên cứng ngắc, cái này đều hơn một tháng. Còn tại kéo a. Bất quá, chúng ta hải quân đã sớm làm xong động viên chuẩn bị, 20 vạn hải quân tại tứ hải đóng quân, tùy thời vì biển cả hòa bình cùng chính nghĩa hiến ra sinh mệnh. Jin đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chính trực nói, ỉm xạ mạ sống nhiều năm như vậy, để Jin hoài nghi, mẫu có lẽ là dùng qua ổ vệ no mi trái cây. Bất quá 800 năm trước sự tình không cách nào truy đến cùng 06, hết thể nghiên cứu ra được là được rồi. Mà cùng lúc đó, chính phủ thế giới, toàn quân tổng soái cùng một đám ngày xưa có thể hoành hành không sợ quyền thế người, tại thời khắc này tất cả đều diện bất nghĩ. Qua. Ỉm xạ mạ đại nhân, ngài bất giận. Lần này cũng là bọn hắn nhận lầm, lần sau nhất định sẽ không phát sinh. Gò rốt sẽ tại theo mẫu trước mặt không ngừng mà thỉnh tội. Mà ỉm xa mã lại là giận tí mặt, còn có lần sau, các ngươi còn muốn có lần sau. Không dám, không dám. Gò Dô sẽ không ngừng mà sát mồ hôi lạnh trên trán hốt hoảng trả lời. Lần này hơn phân nửa là quân cách mạng ẩn nấp cường giả. Ỉm Sạ Mạ một tay phụ về sau, về phần vết thương đã từ từ khép lại. Bất quá lâu như vậy, cũng chỉ là không đang gì máu. Cùng Jin khép lại tốc độ so ra, kém mấy bậc. Công cùng Cờ Tơ Ho cúi đầu, Diễn Bích đều không nói gì. Lớn như vậy ô long, vậy mà náo xảy ra lớn như vậy ô long. Mấy năm trôi qua, năm đó xâm lấn người trang phục bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ cái đại khái, lại thêm Jin mặc trên người có chút khác biệt, bọn hắn trước tiên không nhận ra được. Lại thêm Ỉm Sạ Mạ cái kia hình tượng, bọn hắn càng có khuynh hướng Ỉm Sạ Mạ là người xâm nhập. Chuyện này coi như xong, bất quá mau sớm để Hải quân triệt để trấn áp quân cách mạng. Biển tròn lịch năm 1516, Hải quân rốt cục xong thành triệt để cải cách. Toàn bộ biển cả máu chảy thành sông, khắp nơi đều là núi thây khắp nơi. Rất nhiều căn cứ hải quân, thậm chí đều bị tàn sát hầu như không còn. Thẩm phán hơn 100 vạn hải quân, có khác tiếp cận 2 triệu hải quân không biết tung tích. Nhìn tư mới tiểu thuyết nguyên sang, những người kia đều là chạy án. Toàn bộ hải quân, trung lập phái không dám mạo hiểm âm thanh, phái chủ chiến triệt để quật khởi. Trường quân đội tốt nghiệp tất cả học sinh đã không có lựa chọn khác, thậm chí trường quân đội cũng bắt đầu cho những cái kia hải quân người kế tục tẩy não. Biển cả hải tặc đều là tà ác, hải quân mục đích là thanh trừ hết thảy tội ác nguồn suối. Tội ác không có tư cách sinh sống trên thế giới này. Ạ Cả Đọt Gồng Nguyên Soái là vĩ đại, đối toàn bộ hải quân làm ra dũng cảm cải cách. Đồng dạng, Ạ Cả Đọt Gồng Nguyên Soái cũng là để cho người ta cảm động, hy sinh danh vọng của mình đến vì cái này biển cả làm công hiến. Tẩy não mỗi ngày đều đang tiến hành. Lên lớp trước tẩy não một lần, tan học trước đó lại đến một lần tẩy não. Đương Jin đi vào thị sát thời điểm, hơi gật đầu. Hải quân dọn dẹp vu ác tính sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nhưng tương tự, chỗ xấu tương đương rõ ràng. Khủng bố như vậy rất chóc, mặc dù Jin bung ra triệu binh, đồng thời đối lần này đổ sát lệnh đưa ra giải thích, làm lính người vẫn như cũ giảm mạnh. Nhưng đây chỉ có tạm thời. Jin biết, trên thế giới này từ không thiếu hụt khát vọng hòa bình cùng bị hải quân hãm hại, muốn báo thù hải quân. Chờ qua cái này tình thế, hải quân triệu binh kế hoạch liền có thể bắt đầu. Lại chiêu 1000 vạn, có các quốc gia duy trì, toàn bộ biển cả nuôi 2000 vạn hải quân dư xài. Đồng thời từ đó, tuyển bạt ra 100 vạn tinh nhuệ, gia nhập hải quân bản bộ. Chiến đấu kế tiếp, liền là vô cùng thảm liệt. Quân cách mạng cũng không cùng hải quân liều mạng, đều là đánh một chỗ đổi chỗ khác, mà hải quân cũng cần sửa đổi. Cả cuộc chiến đấu kéo mấy năm, ạ kẽ nủ cùng kỳ dị khắp nơi chinh chiến, Jin cũng nhìn được từ thế giới trưng binh tuyển bạt đi lên một cái khác đại tướng. Giải ổ kiệu dị cùng phù dị tỏ ra khác biệt, trước mắt mà nói, Jin cùng giải ổ kiệu dị ở chung coi như hòa hợp, mà hải quân mở ra điên cuồng chiêu binh hình thức, người chết không đáng sợ, bổ sung lại đi lên, không có tiền làm sao bây giờ, cái này càng dễ làm hơn, mời toàn thế giới đám quốc vương uống chút trà, tiền liền tới tay. Hiện tại những này quốc vương trong mỗi ngày đều như giống trên băng mỏng trải qua. Sợ một ngày liền bị quân cách mạng phá vỡ. Đông Hải gần nhất phản loạn càng thêm nghiêm trọng, giải ổ cựu danh hự, chuyến này ngươi dẫn đầu 20 vạn bản bộ tinh nhuệ tiến đến. Jin cầm làm nhiệm vụ văn kiện ném cho phụ gì tỏ ra. Người này, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí không kém hơn phụ gì tỏ ra. Jin chắp tay đi tới trước cửa sổ, trong mắt tiến bắn nhiệt liệt hỏa diễm. Giang Nanh đã hiển lộ, tiếp xuống liền nhìn chính phủ thế giới cách làm. Quả nhiên, theo hải quân điên cuồng quyết trương, Gozo sẽ cảm thấy chưa từng có áp lực. Quân cách mạng vấn đề không có giải quyết, nhưng hải quân vấn đề 217 triệt để không kiểm soát. Chờ bọn hắn ý thức được cái vấn đề này thời điểm, hải quân triệt để đại thế đã thành. 2000 vạn hải quân, trung lập phái triệt để yếu ớt, thậm chí trung lập phái đều có thể tuyên cáo diệt vong. Hoặc là tại nhiệm vụ trên đường ly kỳ tử vong, hoặc là liền ngã hướng về phía phái chủ chiến. Phái chủ chiến một nhà độc đại, Jin ý chí càng là tất cả hải quân kiên quyết hoàn thành chính nghĩa. Tại mấy năm không ngừng tẩy não dưới, Jin liền là chính nghĩa người phát ngôn, nói lời liền là chính nghĩa. À cả Đọt Gồng Nguyên Soái, gần nhất 2 năm chẳng biết tại sao, hải tặc số lượng thành bao nhiêu đếm được lên cao, chúng ta hải quân một bên trấn áp quân cách mạng, còn vừa muốn bắt hải tặc, đã có chút không đủ dùng. John đi tới, sắc mặt khó xử mở miệng. Mà Jin điện thoại trong tay đang cùng Gò Rốt Sẩy trò chuyện. Quả nhiên, nghe tới John báo cáo về sau, Gò Rốt Sẩy đều là biểu lộ biến đổi đang thay đổi. Loại chuyện hoang đường này, thật cho là bọn họ sẽ tin. Mà Jin cũng không có chỉ nhìn bọn họ sẽ tin, Gò Rốt Sẩy đại nhân, hải quân nhanh không chống nổi, tỷ lệ chết trận quá cao, tiền trợ cấp phát không dậy nổi, ngươi nhìn. Đòi tiền không có. 3. Gò Rốt Sẩy cúp điện thoại, suy yếu hải quân cũng không kịp, còn muốn cấp phát. Nghĩ có chút nhiều. Chương 380, ạ sợ làm chó của ta a. Nghiêm chỉnh mà nói, giải ưu cựu giống như cụ dạn, đều là lười đến làm cho người giận sôi. Bởi vì chán ghét phiền phức, thậm chí 3 năm không có ăn xong, đối với vấn đề này, Jin cũng rất tò mò, giải ổ cựu dịch là làm sao sống được. Để giải ổ cựu dịch thực lực này cường đại không biên giới, thậm chí sắp đuổi theo ạ kẻ nụ lực lượng người đi bình định, chiến quả đã không dùng ra mớn. Jin khỏe miệng mỉm cười, TSUZU ngồi ở văn phòng. Đợi đến lục quân hạm rời đi, TSUZU lúc này mới lên tiếng nói, giải ổ cựu dịch cũng liền ở trước mặt ngươi như vậy đi. Không thành thật người, đều hẳn là xuống địa ngục. Jin chào phúng cười một tiếng. Đương nhiên, vừa vặn gặp mặt, giải ổ cựu dịch sắc thực tương đối không nghe lời. Nhưng ở Jin trước mặt, chưa hề liền không có người không nghe lời. Nếu như có, con nào có thể chứng minh Kiệt Ân thực lực không tới vị? Lần này hỗn loạn quá nghiêm trọng, tứ hải chiến lên, quân cách mạng điên cuồng phá vỡ, đã mấy năm. TSUZU chống đỡ cái cằm. Gần nhất trên đại dương bao la ra tới một cái dùng lửa tiểu tử, thực lực rất không tệ, hơn nữa là hệ lọ gì ạ, hạn mức cao nhất rất cao, chiêu đến Thất Vũ Hải, là một cái lựa chọn tốt. John xử lý văn kiện, đột nhiên lấy ra một tờ lệnh treo giải thưởng. Ngươi nói là băng hải tặc ở bạ đoàn trưởng. TSUZU đột nhiên nghi ngờ mở miệng. Không tệ, treo thưởng đến ra biển hơn một năm. Cũng đã treo thưởng 7000 vạn, đây là tên không nổi danh. John gật gật đầu. Jin tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, mang theo một đỉnh màu vàng nón cao bồi, mang trên mặt điểm điểm tàn nhang. Hỏa quyền ạ sở. Jin thân thể không tự chủ ngồi thẳng, mí mắt hơi nhảy lên. Quả nhiên, mấy năm này một mực không có chú ý, đây ý là ạ sở đã ra biển rồi. Suy nghĩ lại một chút tuổi của mình, bất chi bất giác đều hơn 30 tuổi. Theo bản năng sờ lên mặt mình, vừa già mấy tuổi. John cùng tờ S.U.G.U. trong nháy mắt liền tái mặt, có thể hay không đừng đi sách tuổi tác vấn đề này. John còn tốt điểm, còn không có vừa tới 30 tuổi, chính là nữ nhân phát ra nhất mị lực thời điểm, so trước đó thành thục rất nhiều. Nhưng tờ S.U.G.U. khác biệt, nếp nhăn đầy mặt, tuổi tác đối với nữ nhân lực sát thương có thể thấy được lốm đốm. À cả đọt gồng nguyên xoái, ta rất hiếu kỳ, nhiều năm như vậy tướng mạo của ngươi vì cái gì không có một chút biến hóa. John nhìn chăm chú vào Jin hai mắt. Thanh xuân mãi mãi, đôi này tất cả nữ nhân mà nói, liền là không thể kháng cự lớn nhất dụ hoặc. Liền ngay cả tờ S.U.G.U. cũng là theo chân nhìn lại, không chỉ có là các nàng, chỉ sợ chỗ có từng thấy ạ cả đọt gồng người, đều muốn trừng ra trong mắt. 3-40 tuổi, bề ngoài nhìn, ngoại trừ động tác biểu lộ thành thục, đáng sợ là bề ngoài còn mang theo nó nớt. Đáng sợ a. Có a. Jin lông mày nhảy lên, chiếu chiếu tấm gương, khoan hãy nói, vẫn như cũng là như vậy anh tuấn ưu tú, làn da không có một chút nếp nhăn cùng già yếu bộ dáng. 300 năm sinh mệnh lực, dù là Jin không có thể đi giữ gìn bề ngoài cùng làn da, nhưng thể nội kia tràn đầy sinh mệnh lực, lại làm cho hắn thay cũ đổi mới cùng tế bào các phương diện đều như ngừng lại 20 tuổi. John cùng tờ S.U.G.U. đều mặt đen lên không nói chuyện. Đương nhiên, cũng không lâu lắm, Jin vẫn là hướng ạ sở hạ thất vũ hải mời. Bất quá Jin dù sao giết người ta rồi ra, tại người ta cha hắn pháp trường bên trên, gây sóng gió, cuối cùng mẹ nó chết, Jin cũng có tham dự tiến trong đó. Jin cùng ạ sở mâu thuẫn đã không thể điều tiết, thậm chí cũng không nghĩ tới điều tiết. Vẹn vẹn nhìn thấy một cái từ từ bay lên hải tặc, thiên phú không tồi, cùng người ta cha hắn có huyết hải thâm cửu, nếu như ạ sở về sau cho hắn đương một con chó, cái này huyết hải thâm cửu không phải là không thể được hóa giải. Ôm dạng này tâm tính, Jin cho ạ sở thư mời phía trên lớn nhất một hàng chữ chính là: "Đến, cho ta làm chó đi, có thể cho ngươi từ đây hạnh phúc sinh hoạt." Dạng này thư mời, đừng bảo là ạ sở cái này tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên, liền là đưa tin hải quân đều hoang mang, cái này hải tặc siêu tân tinh là thế nào đắc tội ạ cả đọt gổng nguyên xoáy rồi. Mang theo đồng tình tâm, thư mời đưa đến về sau, cái này hải quân liền bình yên rời đi. Đối hải quân động thủ, ạ sở còn không có lá gan kia. Lão đại, vì cái gì không giết chết cái kia hải quân? Đúng đấy, cũng dám để lão đại đương chó. Đây là khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích, muốn hay không giết điểm hải quân cho bọn hắn một điểm trấn nhiếp. A, phía trước liền có một cái quân hạm, ta không có phá hủy nó đi. Băng hải tặc ở bạ tiểu đệ cả đám đều lửa giận ngút trời mở miệng, ạ sở im lặng không nói. Theo thời gian trì hoãn, a, đằng sau lại còn có. Làm sao càng ngày càng nhiều? Không tốt, cái này là đụng phải trấn áp quân cách mạng hải quân hạm đội. Những người này đều là có hải quân sức chiến đấu cao nhất xuất lĩnh, làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian chạy đi. Băng hải tặc ở bạ người dọa đến hai chân run. Liền xem như ạ sở đạt được trái ác quỷ sau các loại bành trướng, nhưng thiếu chút nữa cũng bị sợ vỡ mật. Hải quân sức chiến đấu cao nhất, đó là cái gì khái niệm? Cùng tứ hoàng cơ hồ là một cái cấp bậc. Coi như kém chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ít cao minh triệu, ạ kẻ đủ, dại ổ cựu dạy, tam đại tướng, theo mấy năm cùng quân cách mạng tác chiến, đã sớm làm cho cả biển cả đều được chứng kiến đại tướng uy lực. Không thể chiến thắng, thậm chí lực lượng vô địch mắt. Đừng hốt hoảng, trong tay chúng ta còn có hải quân nguyên soái thư mời. Ạ sở cưỡng chế sợ hãi trong lòng, biểu thị không hoảng hốt, trong tay có pháp bảo. Liền cái này. Tràn đầy vũ nục tính thư mời, lại thành ạ sở bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Đến cho ta đương chó đi. Một câu nói kia là như vậy trầm trọng, mà lại cứ như vậy trần trụi tại địa, khắc ấn lớn nhất kiểu chữ. Dại ổ cựu dịch đại tướng, phía trước là băng hải tặc ở bạ. Liên là cái kia hải tặc siêu tân tinh, quả mẹ dạ năng lực giả hỏa quyền ạ sở xây dựng băng hải tặc a. Chương 381, tội ác thẩm phán. Hỏa quyền ạ sở a, chuẩn bị chiến đấu, vừa vặn đem những này trên đại dương bao la tạp toái dọn dẹp sạch sẽ. Dại ổ cựu dịch biểu lộ nhàn nhạt, nhìn xem băng hải tặc ở bạ không có bất kỳ cái gì coi trọng. Vâng, chuẩn bị chiến đấu, đem phía trước ách bích hải tặc triệt để phá hủy. Rầm rầm rầm. Quân hạm rầm rầm rầm đi thuyền, từng cái họng pháo càng là đối với chuẩn băng hải tặc ở bạ vị trí. Lít nha lít nhít quân hạm, trong khoảng thời gian ngắn, liền bao vây băng hải tặc ở bạ, hoàn toàn muốn tránh cũng không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đội hình như vậy, so với đồ ma lệnh cũng khủng bố hơn rất nhiều. Băng hải tặc ở bạ, ạ sở tiểu đệ từng cái tựa như chảo dầu bên trên châu chấu, còn kém nhảy dựng lên đầu hàng. Nhưng bọn hắn biết, hiện tại đầu hàng còn sống tỷ lệ tiểu nhân làm cho người giận sôi. Tại ạ cả đọt gồng cải cách dưới, bây giờ hải quân đối đầu hàng hải tặc vẫn như cũ thi hành lấy chính nghĩa thẩm phán, quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, dùng chính nghĩa tiêu diệt chỗ 217 có phạm sai lầm hải tặc. Đương nhiên, hải quân ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, vẫn là cho hải tặc một chút hy vọng sống. Ra biển về sau, không có làm qua việc ác, không có cùng hắn người tranh đấu, chưa từng giết người, dù là giống nhau hải tặc, nhưng cũng nhất định phải hải quân thẩm phán, không phải liền phải tiếp nhận đến từ chính nghĩa thẩm phán. Dạng này luật pháp ra, Jin đơn giản thành toàn bộ trên đại dương bao la người người giận mắng đối tượng. Tàn bạo, không có nhân tính. Dạng này hải tặc, ngoại trừ vừa vặn ra biển không có 2 ngày nó nớt, không phải còn có ai có thể đào thoát. Đương nhiên, Jin nhìn thấy biển cả phản ứng kịch liệt như vậy, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc về sau, vẫn là tăng thêm, có cường đại ác ma trái cây năng lực, nắm chặt ỉm kẹo đao, phòng ngừa trái cây năng lực lưu lạc bên ngoài. Cái này để trên đại dương bao la tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là chủ nghĩa nhân đạo a. Không nên động thủ. Cuối cùng, đương kia đen như mực kinh khủng hoàng pháo, nhắm ngay hắn, ác, nhóm về sau, ạ sở chỉ có thể cắn răng hô to lối ra. Tại không mở miệng, bọn hắn thật muốn chơi. Tới làm chó của ta đi. Dại ổ cựu dịch mang theo thâm ý, nhìn về phía trước mặt mang theo nón cao bồi, trên mặt có nhỏ tàn nhang thiếu niên. tiểu hòa tử không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Giải ủ cựu dịch lưu lại câu nói này liền rời đi. À cả đọt gồng chữ viết, giải ủ cựu dịch ấn tượng rất sâu sắc, cái này thư mời không giả được. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ nghệ. À sở thủ hạ tiểu đệ hoang mang lo sợ. Gia nhập thất vũ hải kỳ thật đối tất cả hải tặc tới nói, vẹn vẹn danh vọng có chút đả kích, cũng không có khác chỗ xấu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi muốn làm hải quân chó săn? Chúng ta ra là vì cái gì? Liền vì cho người làm chó à? À sở tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy liền đem cái này phong thư mời xé vỡ nát. Dù là cái này thư mời cứu được hắn một mạng, bây giờ có thể đối kháng ạ cạ đọt gồng, toàn bộ trên đại dương bao la mạnh nhất liền là dâu trắng, đã từng cùng ạ cạ đọt gồng nhiều lần giao thủ. Ạ sở trong lòng tính toán, còn muốn đi nhìn một chút tứ hoàng tóc đỏ, bởi vì tóc đỏ cùng đệ đệ của mình có quan hệ. Mình trước muốn vì đệ đệ tìm kiếm đường. Nghĩ như vậy, liền có mục tiêu. Nếu như Jin biết ạ sở ý nghĩ, sợ rằng sẽ phun cười đồng thời muốn nói, ngươi ra biển không phải cho người làm chó, là cho người làm nhi tử. Cự tuyệt ta. Jin nhận được tin tức thời điểm, khoe miệng mỉm cười. Ngươi tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Do từ vậy được núi văn án bên trong ngẩng đầu hiếu kỳ nói, tại sao muốn ngoài ý muốn? Ạ sở cha ruột là Roger, gặp càng là ạ sở vương gia gia, ngươi nói, hắn sẽ đáp ứng à? Huống chi, tuổi trẻ bây giờ, bằng vào một bầu nhiệt huyết, liền cho là mình có thể làm vua hải tặc. Jin kéo lấy cái cằm, nên ngang nằm trên ghế ngồi, cầm lên một con xì gà thôn vân thổ vụ. 2000 vạn hải quân hòa giải, còn có các loại văn án phê duyệt, bận điệu, bề bộn nhiều việc. Trường không toàn bộ biển cả hung tàn nhất thế lực, 2000 vạn hải quân lãnh đạo tối cao nhất người. Jin trên người uy thế càng tăng kinh khủng. Đồng thời ngồi ở chỗ đó, như có như không khí thế khủng bố phát ra. Ai. Toàn bộ hải quân bản bộ trung tâm, cao nhất cao ốc, có thể nhìn xuống toàn bộ hải quân bản bộ còn có đại dương màu xanh lam kia. Trên trăm ức bờ lì tu kiến kiến trúc, thậm chí so rét lại nạ tối cao kiến trúc cao hơn một đoạn. Biển cả tại gió nổi mây phun, mà danh xưng yếu nhất Đông Hải, càng là kinh lịch lấy trước nay chưa có huyết tinh trấn áp. Át lỏng, tội ác của ngươi cuối cùng rồi sẽ đụng phải thẩm phán. À kẻ nù mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới mở miệng nói. Đối ngoại tuyên bố thời điểm, Jin mặc dù nói qua đã xong thành thanh tẩy, nhưng trên đại dương bao la vẫn như cũ đang tiến hành máu tanh trấn áp. Còn sót lại lực lượng vẫn không có buông tha. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, chỉ cần là liền cùng một chỗ, hoặc là có tham ô nhận hối lộ, đều lần này nghiêm trị đổ sát lệnh bên trong. Át lỏng, không cần chạy trốn, ngươi đã xúc phạm hải quân mới nhất luật pháp bên trong nghiêm trọng nhất hối lộ tội bên trong đầu thứ nhất, hối lộ hải quân thượng tá, tội không thể tha thứ, tự sát tạ tội đi. Như là đã bị chúng ta đụng phải, át lỏng, ngươi hẳn là minh bạch, đã không có đường sống. Đu ở màn ổn nghỉ ngủ mộ cùng mỏ mỏng gạ đi lên trước, nhìn chăm chú lên át lỏng một đám người. Ha ha, khuất luật pháp, những cái kia bất quá là ạ cạ đọt gồng vững chắc biển cả, thanh trừ đối lập lừa mình dối người biện pháp, không tệ, ta là hối du. Ta cấp tốc hại thôn dân, nhưng ta tổng cộng mới giết mấy người, ạ cả đọt gồng gánh vác ngập trời giết nghiệp. Nếu như dựa theo luật pháp, một vạn cái mạng cũng không đủ thẩm phán. Át lòng hai mắt đỏ như máu cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Chương 382, tiếng sấm thức tỉnh cuối cùng nhiệm vụ. Át lòng hai mắt đỏ như máu cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Cái này một mảnh không người đảo nhỏ, hải quân vì cái gì có thể phát hiện, là thế nào phát hiện? Ạ cả đọt gồng nguyên soái cống hiến cùng khổ tâm há lại các ngươi những này tội ác hải tặc có thể hiểu. Ạ kẽ đủ mặt không thay đổi mở miệng. Tại đông đảo quân hạm phía sau, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, phía trên một cái tiểu nữ hải thân ảnh. Nhìn chăm chú vào phía trước chẳng cảnh. Lớn như vậy quân hạm, nhiều như vậy hải quân, thậm chí tại trong mắt của nàng vô địch đặt lòng, nhìn thấy những này hải quân, lại bị dọa thành cái dạng này. Cái này không thể nghi ngờ đổi mới nạ mì thế giới quan. Những này hải quân thật là lợi hại. Nạ mì trong lòng suy nghĩ. Không nghĩ tới, ở chỗ này trấn áp phản loạn, vậy mà đụng phải như thế phản nghịch hải tặc, dám can đảm chất vấn ạ cả đọt gồng nguyên xoáy tự mình chế định luật pháp. Ạ kẻ nủ trong mắt lấp lóe quan mang. Gu ẩn y nủ. Vâng. Kinh khủng nham tương, trong nháy mắt từ ạ kẻ nủ trong tay phun trào, nóng như vậy nhiệt độ đem chung quanh biển thủ đô nước cho bốc hơi phát ra nhiệt khí. Cả hòn đảo nhỏ ầm ầm bên trong hoàn toàn bị mấy ngàn một lần nham tương bao trùm. Mù sệ thượng tá làm hải quân lại cùng hải tặc cấu kết, tội thêm một bậc, không cần thẩm phán, trực tiếp làm chính nghĩa thẩm phán. Theo ạ kẻ nủ nói xong, mù sệ quỳ trên bong thuyền sắc mặt hoảng sợ, không muốn, ta nhưng nói còn không có soát xong, quan một tiếng, đủ ở mạn kiếm đã thu tiêu. Phản bội hải quân người không có còn sống quyền lực. Đủ ở mạn lanh không nói, quân hạm đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng, ạt lòng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, phản kháng lực lượng tại kia kinh khủng nhiệt độ cao dưới nham tương bị huấn luyện viên thành sấm than. Thử vong, tất cả mọi người chết rồi. Nạ Mỹ biểu lộ mang theo hoảng sợ, như thế tàn khốc tiểu chết, đối nàng đả kích rất lớn. Thằng đến quân hạm rời đi, Nạ Mỹ vẫn tại run lẩy bẩy, đối hải quân lưu lại tâm lý sợ hãi. Mà cùng lúc đó, Vương quốc Hoa đã làm quân cách mạng lâm thời tổng căn cứ. Nơi này hội tụ quân cách mạng tất cả mạnh nhất cán bộ. À kẻ nù đã sở đến nơi này, rút lui, vẫn là ngày kháng. Hệ nổ lúc này, càng ngày càng có ổn trọng khí chất. Ngồi ở chỗ đó, một thân tây trang màu đen, cầm trong tay một cái quả táo cửa dập răng rất ăn. Duy nhất tới không đáp phối chính là kia thật dài lỗ tai. Độ dài xoa đụng phải hai cái bả vai. Chiến, đã chiến không được, nhiều năm như vậy hải quân một mực tại tăng cường quân bị, càng là có thế giới các quốc gia làm hậu trường, nếu như ạ ca đọt gồng thật quyết tâm nghĩ diệt chúng ta quân cách mạng sớm đã bị hủy diệt. Vì sao nói như vậy? Toàn bộ phòng họp người, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía mở miệng cán bộ trẻ tuổi. Sapo, không muốn chướng người khác chí khí diệt uy phong của mình, chúng ta quân cách mạng những năm này thực lực cũng có mở rộng. Cú giàn lấy ra trên mặt bịt mắt biểu lộ mang theo nghiêm túc. Cái này đã quấy nhiễu loạn quân tâm hiểm nghi. Sapo, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Giờ dạ gồng bất động thanh sắc. Mà hệ nô biểu lộ hơi hơi biến hóa, bên ngoài giờ dạ gồng tựa hồ tại hỏi tội, nhưng rõ ràng, đây là cho một cái trang bức bình đại. Giờ dạ gồng vậy mà đối xạ bổ coi trọng như vậy a? Kia tổng tham mưu vị trí. Hệ nổ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng loại bỏ vô số ý nghĩ. À cả đọt gồng lực lượng ta nghĩ mọi người đều biết, càng là ở thế giới đóng quân 2000 vạn, trang bị tân tiến nhất quân hạm, mọi người không ngại suy nghĩ một chút, nếu như lần này là à cả đọt gồng tự mình đến nơi này. Chờ một chút, à cả đọt gồng cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Y Vạn Cổ ngắt lời nói. Có biết hay không, ta nghĩ à cả đọt gồng hẳn là trong lòng rõ ràng nhất, không, phải nói khẳng định biết, không nên quên, gặp trung tướng Cố Hương liền là ở chỗ này, nói cách khác. Không. Côn vợ ở, Cầu Châu. Sạ Bộ quay đầu phức tạp nhìn về phía giờ dạ gồng. Dù là mặt ngoài chưa bao giờ hiện lộ qua, nhưng gặp trung tướng hy sinh, đối giờ dạ gồng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, từ đủ loại dấu hiệu tới nói, ạ cả đọt gồng có lẽ không có tiêu diệt tâm tư của chúng ta, hắn tại kéo lấy, ạ cả đọt gồng muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết. Toàn bộ phòng hợp đứng im, mà hệ nổ nhắm mắt không còn ngôn luận. Có một số việc, thậm chí liền ngay cả ạ cả đọt gồng mình đều chấp nhận nửa công khai. Cùng bọn hắn quân cách mạng kéo lấy, một phương diện tăng cường hải quân lực lượng, một phương diện bài trừ đối lập, toàn bộ hải quân trưởng khống tại ạ cả đọt gồng độc đoán bên trong. Trên thế giới chiến hỏa vẫn luôn không có đình chỉ, cùng lúc đó hải quân bản bộ đã bị khủng bố lôi đình bao trùm. Mặt không đổi, nhưng điểm trung tâm cũng không phải là ở chỗ này, khoảng cách hải quân bản bộ chừng mấy chục dặm, thậm chí cách xa hàng trăm dặm trên hoang đảo, tình tựa hồ cùng lôi đình hợp làm một thể. Không, cả người rất nhanh liền cấp tốc tiêu tán, tan vào lôi đình nguyên tố bên trong. Xì xì xì xì. Thứ tư, cây cối, thổ địa, thậm chí biển cả đều tại rung động dữ dội, mơ hồ có kỳ tiếng sấm nổ vang. Hải quân bản bộ, tầng lầu cũng đi theo chấn động. Kia nhìn một cái vô tận mây đen, không ngừng có thần đờ dở dạ gồng ở phía trên lộ ra thân ảnh. Là ạ cả đọt gồng nguyên xoáy gõ rổ no mi năng lực. Bất quá lần này tạo thành ba động, tựa hồ so trước đó mạnh thật nhiều. Không thể nào, ạ cả đọt gồng nguyên xoáy lại mạnh lên rồi. Hải quân bản bộ người ngẩng đầu kinh dị thảo luận hai câu, tiếp lấy liền riêng phần mình đi làm việc. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói rất bình thường, bất quá lần này động tĩnh hơi vui hơi bị lớn thôi. Nhưng gõ rổ no mi năng lực đã thức tỉnh, đem chấn động năng lực thức tỉnh, đem tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ. Chương 383, nữ đế tìm đến trường sinh đầu đề. Đốt, đem chấn động năng lực thức tỉnh, đem tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ. Đương vạn vật đứng im, trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, Jin trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống đã lâu thanh âm nhất nhiệm vụ mới, chấn năng lực đạt tới thức tỉnh, Jin lực lượng sẽ đi vào triệt để bình canh kỳ. Quả cụ dạ khai phát là căn cứ thể phách đến quyết định, không dùng đến quá lâu liền có thể tự động thức tỉnh, nhưng trung cực nhiệm vụ là cái gì? Jin rơi trên mặt đất, hắn không biết hệ thống trung cực nhiệm vụ là cái gì. Đốt, kiểm tra đến trường kỳ nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng học bá điểm tích lũy 3000. Hiện hữu học bá điểm tích lũy 5068. Nói đến, nếu như hệ thống ban thưởng cái vạn, không cần chờ đợi, Jin liền có thể thẳng 217 tiếp xong thành công, đáng tiếc. Gù dạ no mi năng lực thức tỉnh, cần một vạn học bá điểm tích lũy, đối Jin tới nói có chút quá khó khăn. Còi. Không có ở lâu, Jin trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại chi chi chi dòng điện thanh âm. Đã từng di động, nếu như còn có người nhìn thấy quy tích, hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể bắt được. Trái gõ rổ no mi năng lực triệt để thức tỉnh. Động tĩnh chi lớn, ở sa mạc gì hệ gõ rổ sẽ cùng đông đảo thiên long nhân đều thấy được. À cả đọt gồng. Gõ rổ xây biểu lộ thận trọng, à cả đọt gồng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Năm đó uy hiếp luận, hiện tại tựa hồ thành sự thật. Tự tiện ban bố luật pháp, tại toàn bộ biển cả tùy ý tàn sát, hiện tại chúng ta đã ngăn cản không được. À cả đọt gồng đến tột cùng muốn làm gì? Vẹn vẹn vì chính nghĩa, không có tàn nhẫn như vậy tất yếu. Hắn muốn làm gì? Gõ rổ xây đáy lòng dâng lên đáng sợ cảm giác nguy cơ, à cả đọt gồng uy hiếp để gõ rổ xây tê cả da đầu. Thậm chí hiện tại chính phủ thế giới đều muốn dựa vào hải quân. Hỗn đản, nếu là lục quân những tên khốn kiếp kia hơi tranh điểm khí cục diện cũng không có khả năng bị động như vậy. Lục quân thao luyện, nhưng bọn họ đều là thiên long nhân cẩn thận, mỗi người đều mắt cao hơn đầu, phía sau có quan hệ, thật sự là không tốt quản lý. Lấy bất biến ứng vạn biến, ạ cả đọt gồng sẽ không nghĩ không ra. Gò rút sẽ thương thảo về sau, vừa tìm được ỉm xạ mạ báo cáo gần nhất tình hình chiến đấu. Tại hải quân bản bộ không xa một tòa chi bộ, năm đó nghiên cứu khoa học căn cứ đã bị hủy, hiện tại là tại một địa phương khác mới xây một tòa nghiên cứu khoa học căn cứ. Cự nhân hóa thí nghiệm như thế nào? Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, Jin đi tới liền mở miệng nói, không tiến triển chút nào. Vệ gạ phủ biểu lộ âm trầm, kệ xa đâu. Jin quay đầu nhìn qua, bị ta khai trừ, phế vật đồ vật, không có tư cách ở chỗ này. Vệ gạ phủ mở miệng nói, Jin biểu lộ khẽ biến, hắn biết trái ác quỷ truyền thâu, còn có đông đảo thí nghiệm số liệu, ngươi vậy mà trực tiếp thả hắn đi, coi như ngươi giết hắn, được rồi. Không hề tiếp tục nói, hiện tại kệ xa đoán trường sớm liền chạy tới tân thế giới, đến xem ta mới nhất thí nghiệm số liệu. Vệ gạ phủ đối Jin vô cùng nhiệt tình, thiên tài, nghiên cứu khoa học thiên tài. Vệ gạ phủ thường thường cảm thán, ạ cả đọt gồng nếu như làm nghiên cứu khoa học, tuyệt đối phải so với hắn còn muốn có tài hoa. Nếu như hắn là siêu việt thế giới 500 năm trí tuệ, như vậy Jin liền là siêu việt 1000 năm trí tuệ. Cự nhân hóa thí nghiệm trước tiên có thể thả một chút, ngươi có thể giúp ta phân tích một chút cái này. Jin đem trong tay cầm bình nhỏ đưa tới, trong này có lẽ có trường sinh giải mã. Trường sinh? Vệ gạ phủ kém chút nhảy dựng lên. Không tệ, thử nghiệm nghiên cứu một chút. Jin gật đầu. Trường sinh phía sau nghiên cứu khoa học rất khó, dựa vào ân một người, có lẽ 10 năm 8 năm không nhất định có cái gì thành quả. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần thành quả. T. Vệ gạ phủ ra đầu tê dại nhận lấy, trường sinh a, cái này khiến vệ gạ phủ hai tay mang theo run rẩy. Có nhân thể bản thiết kế phụ trợ, vệ gạ phủ nguyên bản nghiên cứu qua cái này đầu đề, nhưng rất khó, thậm chí căn bản không có một điểm suy nghĩ. Chỉ cần có một khối nước cơ đầu, liền có thể để hắn mở trường sinh bí ẩn. Tốt, số liệu đã truyền thâu đến ngươi trên máy tính, mình nghiên cứu đi. Jin quay đầu rời đi, thân là hải quân nguyên soái có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Thì như, hải tặc nữ đế lại tới. A, thật xinh đẹp a. Xinh đẹp cái đầu của ngươi, tuyệt đối không nên nhìn, cẩn thận biến thành tảng đá. Đây là tới tìm ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, ngươi xem cẩn thận rơi đầu. Vừa mới vừa điều nhập hải quân bản bộ đóng giữ tân binh, vừa nhìn qua, ngây ngẩn cả người, thậm chí cấp đạt tử đều lưu lại. Cuối cùng vẫn là bên cạnh hai cái lao binh, một bàn tay cho hắn đánh tỉnh. Cái này khiến hắn kinh khởi toàn thân mồ hôi lạnh. Hải tặc nữ đế cùng ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, lại là thật, ta. Akatsuki, hỗn đản ngươi muốn chết ta. Hai cái lao binh giật nảy mình, hỗn đản này tìm đường chết cũng không cần mang lấy bọn hắn. Bất quá Jin mặc dù thường xuyên dò xét hải quân bản bộ, nhưng đối chuyện như vậy đã không thèm để ý. Theo hải tặc nữ đế đi qua, trên đường đi mấy ngàn cái đứng 1.6 cương vị tuần tra hải quân, nhao nhao đem túi đầu đi. Kia bá đạo khí chất, dáng người ma quỷ, còn có tấm kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác được ngạt thở. Đẹp đến làm cho người ngạt thở. Trải qua Jin khai phát, hẳn có so nguyên tắc bên trong càng đẹp. Hải quân bản bộ trung ương nhất trong đại lâu, Jin ngồi ở chỗ đó, đã từ cửa sổ thấy được hẳn có cựu xà thuyền hải tặc. Vướt vướt lông mày, đối với nữ nhân xử lý, Jin không có nhiều kinh nghiệm. Ánh mắt nhìn về phía John, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng là âm trầm không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. John, khu khu, chương 384, lộ ra chân ngựa thế giới chấn động. John, khu khu. Jin đối với xử lý phương diện nữ nhân, thực sự không có kinh nghiệm gì. Kiếp trước nhìn qua những người xuyên Việt kia lớn quân đều là gạt người, thật sự cho rằng nữ nhân cùng ngươi về sau, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Các loại hậu cung mở bay lên, hậu viện còn không cháy, từng cái trung đụng cùng tỷ muội đồng dạng, vậy đơn giản liền là tại đánh giám. Không cần nói, ta biết. John cầm kiếm, kiếm khí tại quanh thân tiến bắn, nhưng bị nàng cưỡng chế ép xuống. Cùng những nữ nhân khác đi chia sẻ nam nhân, không có nữ nhân sẽ nguyện ý. Ta đi trước, ta nghĩ lánh tính một chút. John nói xong, quay đầu rời đi, Jin vỗ tay, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Một đêm kia bên trên, xác thực rất có lỗi với John. Có đôi khi Jin đều cho rằng mình quá không phải người. Không đúng, thế giới này tựa hồ không đồng dạng. Jin biểu lộ đột nhiên biến đổi, cũng không phải kiếp trước như thế giới không sáu, nữ nhân phía sau đều có 3-4 lốp xe dự phòng, hơi một cái không tốt, liền bị một cước đá chạy. Trong lòng tính toán ứng đối như thế nào hai nữ nhân này, ngay tại cái này không để ý công phu. Và anh, kinh khủng kiếm khí còn có hạ sổ cụ đan vào một chô đối bính, hải quân bản bộ cao nhất cao ốc, một nửa pha lê đều bị chấn động đến vỡ nát. Thậm chí cả tòa lâu đất rung núi chuyển lắc lư. Phát sinh cái gì rồi? Động đất a? Không đúng, đây là hạ ảo sổ cụ. Còn có đại kiếm hào kiếm ý, đây là John trung tướng, còn có cái kia hải tặc nữ đế giao thủ. Phổ thông hải quân vội vàng chạy ra làm việc gian phòng, tại tầng lầu dưới, hai người gặp nhau. Lúc lên lúc xuống, đầy đủ 4 người sóng vai hành tẩu, nhưng hai người bọn họ đều đi tại trung ương nhất, ai đều không có tranh né nửa bước. Thiếp thân đi tìm ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, mời người tránh ra. Hàn Quốc cao ngạo mở miệng nói, có chuyện gì hiện tại liền có thể nói, không cần thiết đi tìm, huống chi, ta cũng không có cản trở ngươi, tả hữu tùy ngươi qua. Vươn hai tay ôm kiếm nói. Trầm mặc, hai người cũng không có ở nói chuyện, nhưng này nặng nề khí tức lại không ngừng kiềm chế mà xuống. Tiếp tục nữa, không được bao lâu thời gian, cả tòa lâu đều sẽ bị làm sập. Ở phương diện này, hai nữ nhân đều không có lùi bước, bởi vì ai lùi bước nửa bước liền đại biểu thua. Trước nay chưa có quật cường. Các ngươi đang làm gì? Tất cả lên. Đúng lúc này, Jin mặt không thay đổi đi xuống hét lớn một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía vây xem hải quân, đều nhìn cái gì vậy, không cần làm việc sao, mau trở về làm việc, không phải xéo đi. Đúng đúng đúng. Vây một tiếng, hải quân một chút mà tán, mà hai nữ nhân nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên tràn đầy tiêu dung. A ca đó gồng nguyên xoáy ngươi làm sao xuống? Chúng ta vừa vận tại hữu hảo luận bàn một chút. John cùng Hàn Cốc cùng sau lưng Jin về tới nguyên xoáy văn phòng. Rộng thoáng gian phòng, vừa vặn tiến đến, liền bị kia nhiệt liệt ánh nắng chiếu để Hàn Cốc con mắt có chút nhảy một cái. Jin băng mặt lạnh lấy, công nhiên tại hải quân nhất uy nghiêm bản bộ cao ốc tranh giành tình nhân, các ngươi muốn làm gì, tạo phản a? Không muốn rào biện, còn có ngươi, thật tốt hải tặc không làm, chạy tới nơi này làm gì, có phải hay không tìm một chút kích thích? Jin chỉ vào Hàn Cốc một phen gian dạy. Miệng vừa rút lui, Hàn Cốc biểu lộ mang theo bối rối cùng ủy khuất. Đừng khóc, còn có ngươi John, thân là bản bộ trung tướng, bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng người ứng cử, một điểm khí độ đều không có, làm ta quá là thất vọng. Jin vừa lên đến, căn bản không cho hai nữ cơ hội nói chuyện, đổ ập xuống cửa mắng một trận. Chuyện lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Jin nhìn thấy chỉ tròn vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền biết John không có bị hù dọa, cũng liền hàng cốc. Ai? Vướt vướt lông mày, một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Khẩn cấp văn kiện. Lúc nào đưa tới? Đột nhiên, Jin túi đầu, một phần đỏ bừng kiểu chữ văn kiện đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Ngay tại vừa vặn. John mở miệng nói. Đem hai nữ gạt sang một bên, Jin túi đầu nhìn xem. Đại thắng. Giải ổ tiệu dịch chiến báo, Jin sau khi xem xong không có để ý. Báo cáo ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, vị vị lì ạ tới. Đúng lúc này, một cái hải quân gõ cửa tại cửa ra vào nói. Vị vị lì ạ. Jin tặng một chút đứng người lên, nữ nhân kia, tới làm gì? Đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái ưu nhã cao quý nữ nhân, từ một chiếc to lớn du thuyền bên trên đi xuống. Trên đầu mang theo trong suốt cái lồng, hải quân tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Nữ nhân này, là đến cho ta ra vài phủ đầu sao? Jin cau mày, Thiên Long Nhân vấn đề, hiện tại cũng xử lý không tốt. Cùng lúc đó, ạ kẹ nủ cùng Vương quốc Hoa chiến đấu bạo phát. Một trận chiến này, đánh thiên hôn địa ám, có cụ dạng cái này đỉnh cấp chiến lược gia nhập, ạ kẹ nủ cùng Tam kiếm khách chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đánh nhau kéo dài bên trên thời gian 10 ngày, kinh khủng anh minh một mực không có ngừng qua. đầy trời nham tương thiêu hủy phì rừng cây phòng nhỏ. Chiến đấu mặc dù thảm liệt, thương vong tương đối thảm trọng, nhưng ạ kẹ nụ vẫn như cũng là mặt không biểu tình, vô tận nham tương không cần tiền phun ra. Phổ thông quân cách mạng gặp kinh khủng thương vong, ở trong đó thậm chí còn chết mấy cái quân cách mạng cán bộ. Kia 217 là ạ kẹ đỏ gồng nguyên xoáy đánh dấu qua, yêu trước giết chết người a. Ạ kẹ nụ đột nhiên quay đầu, thấy được một thân ảnh mơ hồ. Với anh, kinh khủng nham tương phun bắn xuyên qua, xạ bộ biểu lộ biến đổi. Cháy mau xạ bộ, không tốt, hỗn đản ạ kẹ nụ, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Quân cách mạng cán bộ điên rồi, từng cái không muốn mạng đi lên vây công. Mà giờ khắc này, toàn quân tổng soái công, Gozo sẽ cùng cờ tờ họ thành viên tụ tập tại hoa ở giữa. Phía trên có một chương chân dung, liền là Jin dịch dung về sau dáng vẻ. Ngươi nói xác định a? Gozo sẽ ỉm sa mạ, thậm chí trống không ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại cái này cờ tờ họ trên thân. Căn cứ ta mấy năm nay thăm dò, đã điều tra tất cả quốc gia đều không có phù hợp điều kiện, thậm chí bao gồm Gon em tờ giờ đồng dạng điều tra qua, không có bất kỳ cái gì manh mối. Ngay tại tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ thời điểm, cờ tờ họ lần nữa mở miệng nói, ngay tại ta mặt ủ mày chau thời điểm, từng tại gờ răng lại nà nghe nói qua một chiếc hoàng kim thuyền ẩn hiện, một năm kia cùng quân cách mạng thế lực tăng vọt là cùng một năm. Manh mối đâu? Là ai? Cấp bách, gò rổ sẽ hô hấp đều thô trọng. Một năm kia, ạ cả đọt gồng đi qua sở vật tỷ ạ, đạt được trái gò rổ no mi cùng hoàng kim chuông các loại, chương 385, thực lực tăng vọt thức tỉnh gột thần đờ. Nếu như là dạng này, kia ạ cả đọt gồng cũng có chút thật là đáng sợ. Gò rổ sẽ toàn thân cứng ngắc, ạ cả đọt gồng làm lại như vậy muốn làm gì? Ngươi nói là ạ cả đọt gồng. Không có chứng cứ sự tình, không nên nói bậy. Ạ cả đọt gồng không có làm như thế lý do. Tăng cường quân cách mạng lực lượng đối với hắn có chỗ tốt gì? Huống chi, ạ cả đọt gồng năm đó nhiều lần huyết tẩy phản loạn cách mạng lực lượng. Gò rốt sẩy gan bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm leo lên 9 tầng vân tiêu lại rớt xuống đất. Không có khả năng, ngươi không nên nói bậy, làm như thế, đối với hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì? Công trong nháy mắt liền nổ, ạ cả đọt gồng thế nhưng là tại trước mắt hắn lớn lên, phía sau đủ loại chuyển biến công cũng tỏ ra là đã hiểu. Thậm chí tới một mức độ nào đó, đối không ạ cả đọt gồng vẫn có chút thưởng thức. Chỉ ít, có ạ cả đọt gồng tồn tại, biển cả nhiều ít hòa bình hồi lâu. Nhưng nếu như không có ạ cả đọt gồng, toàn bộ thế giới sẽ loạn thành cái dạng gì, đơn giản không dám tưởng tượng. Chuyện này ta cũng có chút buồn rầu, bất quá bởi vì cái gì, gò rùa sầy đại nhân hiện tại cũng đã nghĩ đến. Cờ tờ ho cái này thành viên nói xong hai mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Trên đầu kia màu đỏ mũ, tựa hồ càng thêm lóe sáng. Không tệ, nếu như không có những này quân cách mạng, ạ cả đọt gồng có cơ hội thanh tẩy, triệt để trưởng khống hải quân A, có cơ hội đem hải quân khuyết trương chiêu đến mạnh như vậy lớn A. Gò rùa sầy sắc mặt khó coi, mất đi đệ nhất quỷ kéo gò rùa sầy càng là không thấy chút nào nhã nhặn dáng vẻ, nói chuyện cùng thú giống đồng dạng. Chúng ta đều xem thường ạ cả đọt gồng. Đã từng ta chỉ cho là đây là một cái bị cừu hận che đậy hai mắt tác ôn, nhưng này thực lực khủng bố dưới, ẩn tàng yêu nghiệt tâm trí, là tất cả mọi người không có phát hiện qua. Trước kia bọn hắn mặc dù đối ạ cả đọt gồng có chút cảnh giới, nhưng cuối cùng không có quá buông tha trong lòng. Trong mắt bọn hắn, ạ cả đọt gồng tâm tư có chút mơ hồ, nhìn không thấu. Nhưng tàn nhẫn giết người, đối bọn hắn tới nói, vẫn là dễ dàng trường khống, dù là có chút không nghe lời. Đương nắm giữ kinh khủng quyền thế, nắm trong tay lực lượng kinh khủng, vẫn là một cái kẻ dạ tâm, tâm tư thâm trầm như vậy, đối bọn hắn tới nói liền là họa lớn trong lòng. Ạ cả đọt gồng đến tột cùng muốn làm gì? Ông, ngươi đối ạ cả đọt gồng hiểu rõ nhất, nói một câu cái nhìn của ngươi đi. Ỉm Sa Mạ trầm tư một lát, đột nhiên nhìn về phía công mở miệng nói. Hắn từ nhỏ nuôi phụ mẫu đều mất về sau tính tình đại biến, 10 tuổi một năm kia bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, bị rẻ phỉ xa lánh tiến nhập khoa nghiên bộ đội. Nhưng ở khoa nghiên bộ đội lại đạt được đến từ vệ gạ phụ thưởng thức, đưa ra trái ác quỷ truyền thâu lý luận, còn có cự nhân hóa lý luận các loại, có kinh khủng nghiên cứu khoa học thiên phú. Nhưng một người như vậy, ta nghĩ đến mục đích hắn làm như vậy. Công lắc đầu, bởi vì tại ạ cả đọt gồng quật khởi thời điểm, hắn đã làm toàn quân tổng soái. Như vậy, thời khắc quan sát ạ cả đọt gồng động tác, gò rốt xây dọa kết luận. Không, làm như vậy có lẽ sẽ đem ạ cả đọt gồng bức bách đến một cái cực đoan. Ỉm Sa Mạ mở miệng nói, ngồi tại trên vương vị, nhìn xem quỳ thành một loạt người. Áp lực trước đó chưa từng có được quyền lực cùng thực lực kẻ dạ tâm, đối Ỉm Sa Mạ uy hiếp, thậm chí mạnh hơn quân cách mạng. Toàn bộ biển cả hỗn loạn tương mừng, nếu như phía sau màn đẩy tay thật sự là ạ cả đọt gồng, vậy liền thật là đáng sợ. Mặt khác, không thể không hoài nghi, mấy lần xâm lấn mạ gì hệ giật phản tặc, có phải hay không ạ cả đọt gồng? Toàn bộ biển cả đều tại gió nổi mây phun. Jin cũng không biết mình đã bị gò rốt sấy liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng, thậm chí coi như biết cũng sẽ không quá để ý. Mới nhất báo nói, hải tặc siêu tân tinh ạ sở hội kiến tóc đỏ xà. Hải tặc cùng siêu tân tinh quan hệ trong đó, giới này siêu tân tinh sẽ càng thêm cường đại, có được hệ lọ gì ạ cường lực hỏa diễm năng lực hỏa quyền ạ sở, sẽ tại cái này trên đại dương bao la nhấc lên như thế nào sóng gió. Hải quân thanh ly đã tiến vào kết thúc công việc. Jin chống đỡ cái cầm trầm tư, bố cục đã không sai biệt lắm, gù dạ no mi năng lực đồng dạng tại ngo ngoe muốn động. Có cảm giác, có lẽ hệ thống cuối cùng nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Thính danh, Jin. Lực lượng 201, nhanh nhẹn 205, tinh thần 170, lực đạo giá trị 27.050.000, học bá điểm tích lũy 15.068, kiếm thuật đại kiếm hảo, trái cây năng lực trái gõ rổ no mi thức tỉnh, thế gian vạn vật đều đem chuyển biến làm lôi đỉnh, người đã đi vào gột thần đờ hàng ngũ. Gù dạ no mi năng lực thuần thục, toàn lực buộc phát giới gấp 3 lực lượng thành thạo điều luyện, năng lực đặc thù xây mẹ ẩy kỳ cạn rổ cụ gẳng mạ xị bùn rổ cụ gẳng tâm võng tam sát hạ kỳ bật sổ cụ hạ kỳ quan thông kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quan thông hạ sổ cụ hạ kỳ quan thông. Trường kỳ nhiệm vụ, thân là học bá, phải làm một chút học bá chuyện nên làm, tỉ như ngươi run cần muốn tăng lên, xin đem ngươi quả gụ dạ đã thức tỉnh sẽ có đặc thù ban thưởng. Trường kỳ nhiệm vụ, thân làm một cái học bá, chẳng lẽ không nên lấy toàn bộ thế giới nơi thần bí nhất, trường sinh bắt đầu cân nhắc à, xin đem, Cao Minh Triệu, trường sinh kỹ thuật phương án nghiên cứu ra được, đã hoàn thành 50%. Trung cực nhiệm vụ, đợi mở ra. Xem hết giao diện thuộc tính, dạng này lực đạo giá trị, lực chiến đấu như vậy mắt. Có thể nói, Jin trên thế giới này đã không sợ cái gì. Thậm chí coi như phá vỡ chính phủ thế giới, cho dù là bọn họ có vũ khí bí mật, Jin vẫn như cũ không sợ. Một thời cơ còn chưa tới a, nhưng nhanh, toàn bộ biển cả thanh tẩy. Ầm ầm nhảy vị. Kinh khủng lôi đình tại Hải quân bản bộ phụ cận ấp ủ. Trong văn phòng, Hàn Quốc cùng John hai nữ nhân một mực tại hung tợn đối mặt. Tựa hồ tại tuyên cáo hạ cả đỏ giữ gồng thuộc về. John là đại phòng, Hàn Quốc ngươi là tiểu nhân, không nên tranh cãi, quyết định như vậy đi. Chương 386, hạ cả đỏ giữ gồng nổi giận như phản. John là đại phòng, Hàn Quốc ngươi là tiểu nhân, không nên tranh cãi, quyết định như vậy đi. Jin tựa hồ chịu không được bầu không khí này, cao mày hơi cả giận nói. Thế nhưng là, Hàn Quốc đều nhanh ủy khuất khóc, nàng thế nhưng là Amazon hoàng đế, sao có thể làm tiểu. Tương phản, John cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Giải quyết hai nữ nhân phiền não, Jin tranh thủ thời gian phất phất tay đem hai nữ đuổi đi ra, sau đó nhìn về phía văn kiện trên bàn. Giải ổ cựu dịch đã giải quyết mới nhất phản loạn, tiến về Đông Hải viện trợ ạ kẻ nủ chấn áp nhiệm vụ. Giết chóc tử vong, tại cái này trên đại dương bao la kịch liệt bộc phát. Lần này, quân cách mạng bạo phát ra chưa từng có lực lượng. Nhưng ở giải ổ cựu dịch đuổi tới về sau, quân cách mạng đã rút lui. Toàn bộ biển cả lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Jin tại hải quân bản bộ thì là nắm chặt rèn luyện quả gù dạ gù dạ. Đợi đến triệt để thức tỉnh trung cực nhiệm vụ, Jin có cảm giác, có lẽ thật sự có to lớn gì kinh hỉ chờ đợi mình. Lực lượng cùng nhanh nhẹn hiện ở mọi phương diện đã đủ rồi, học bá điểm tích lũy hiện đang đến gần 217-20 cái điểm tích lũy mới có thể tăng lên một cái thuộc tính, quá lãng phí. Jin quyết định giữ lại, tương lai nhất định có dùng đến địa phương. Ở phương diện này, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Theo lực lượng tăng cường, tăng lên lực lượng cùng nhanh nhẹn cần học bá điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, rất đến cực hạn nhiệm vụ hàng ngày, hiện tại đã không có. Ngay tại Jin điên cuồng khai phát quả gù dạ, toàn bộ biển cả quân cách mạng cùng hải quân đối kháng vẫn không có đình chỉ. Về phần lục quân, càng là tử vong thảm trọng. 4 năm nay, chính phủ thế giới đã 4 năm không có cho hải quân quân phí, có thể hoàn thành điên cuồng như vậy quyết trường, suy cho cùng vẫn là Jin các loại hãm hại lừa gạt thêm dọa dẫm có được. Nhưng cuối cùng không phải lâu dài thời gian. Lần một lần hai vẫn được, nhiều lần, những quốc gia kia còn muốn nộp thuế, tự nhiên không có nhiều tiền đến tài trợ. Cũng đúng lúc này, cũng không lâu lắm, chính phủ thế giới đột nhiên ban phát mới nhất thuế vụ pháp. Không có cho những cái kia quốc vương thương thảo chỗ trống, thuế vụ tăng thu nhập thêm gấp đôi. Nói cách khác nguyên bản 20% thu thuế, bây giờ trực tiếp đã tăng tới 40%. Đối với bất luận cái gì kháng nghị quốc vương, Gorosei đều là bá đạo đáp lại, có tiền tài trợ hải quân, không bằng đem số tiền này lấy ra từ chính phủ thế giới phân phối. Nói tóm lại, tiêu dùng của các ngươi còn là giống nhau. Những cái kia đám quốc vương tưởng tượng cũng đúng, dù sao cho ai cũng là cho, chính phủ thế giới trên lý luận tới nói, so ạ ca đỏ gồng chức vị lớn hơn. Đương Jin một ngày này nhẹ nhàng phủ hai thanh, sau đó đi ra ôn nhu hương, nhận được tin tức thời điểm, sắc mặt là một bước. Đây là hắn duy nhất tài lộ, chính phủ thế giới không cho phát tiền, các quốc gia không có tiền quyên giúp làm sao bây giờ? Đây là buộc hắn mưu phản a. Phủ thêm chính nghĩa áo choàng, Jin đi nhanh lên đến nguyên soái văn phòng. Các tựa hồ sớm liền đang chờ đợi ạ cả đỏ gồng. Ạ cả đỏ gồng nguyên soái, Gorosei đại nhân cho rằng tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp, dùng số tiền này cho chính phủ thế giới điều phối, hợp lý phân phối hải quân cùng lục quân hạn mức, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Các trước tiên mở miệng nói, liền cho lục quân những phế vật kia phân phối, Gorosei là não tàn a. Jin sắc mặt băng lãnh, không chút nào cho cặt một chút mặt mũi. Đứng ở ngoài cửa hải quân, giật nảy mình, thần tiên đánh nhau, cũng không phải bọn hắn những lính quèn này có thể tham dự, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Não tàn. Cái này mới xuất hiện từ ngữ tựa hồ để cặt kinh ngạc, ác, dưới tiếp lấy kịp phản ứng không phải lời hữu ích. À cả đoàn gồng, ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi chức vị của mình, không muốn cho thể diện mà không cần, nói cho cùng ngươi chỉ là hải quân nguyên soái, Gorosei đại nhân là ngươi có thể phỉ bán sao? Cắt tức giận nói. Yên tĩnh. Jin túi đầu không nói một lời. Toàn bộ phòng họp đều lâm vào yên tĩnh. Tại cửa ra vào thủ vệ hải quân, càng là cảm giác được trái tim đều tại run rẩy, đây là bị dọa đến. À cả đoàn gồng thanh danh chẳng lẽ cắt quên đi à? Vâng. Yên tĩnh vẹn vẹn một mấy mắt, đang nói ra câu nói này thời điểm cắt đã cảm giác được không tốt. Làm gọ rụt sẩy cẩn thận, đồng dạng là mạ di hệ quý tộc tồn tại, lúc đi ra cũng là hoành hành đã quen. Kinh khủng sát khí, oanh minh bên trong phát ra. Toàn bộ hải quân bản bộ, một nháy mắt đứng im, tiếp lấy táo bạo khí kinh oanh ở giữa, từ cao lớn nhất lâu đỉnh tiến phát ra. Ngươi vừa vặn nói lời, lặp lại lần nữa. Jin đối đã ngốc trệ, bị sợ choáng váng cắt lạnh như băng nói. Kia lời nói lạnh như băng, như là một chậu nước lạnh, đổ vào tại cặt trên đầu. Ta không trở về gọ rụt sẩy là cố ý nhằm vào ta, hay là não tàn nghĩ muốn tăng lên lục quân lực lượng, nhưng trước đó hải quân số định mức một phần cũng không thể thiếu, không phải vậy, gò rùa sẽ có thể chuẩn bị ứng đối ra sao hải quân cùng quân cách mạng cộng đồng phản loạn. Sau khi nói xong, Jin không cho cắt cơ hội nói chuyện, ở ngay trước mặt hắn kia gây ra dòng điện nói. À kẻ đủ, lập tức từ bỏ đối quân cách mạng chấn áp, trở về bản bộ. Sau khi đánh xong, càng là không ngừng nghỉ chút nào bấm giữ cựu dịu điện thoại, hồi hải quân bản bộ, rút lui tất cả binh lực. Ngươi, ngươi, cắt chỉ vào Jin, ngón tay đều đang run rẩy. Cái này hoàn toàn bị tức giận. Lan, không có có dư thừa nói nhảm. Thật sự cho rằng hắn còn lúc trước cái kia cần dựa vào gọ rồi sẽ cùng chính phủ thế giới Thiên Long Nhân tồn tại a. Phát sinh cái gì rồi? Là ngay tại Hải quân bản bộ an giấc, muốn khảo sát hai ngày hải quân vị Vili ạ, đương cảm nhận được kia kinh khủng sát ý, toàn thân đều lâm vào băng lãnh. Là ạ ca đỏ gồng đại tướng, còn có gọ rốt sẽ cẩn thận cắt tiên sinh. Thủ vệ cờ tờ o lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Vâng. Một đạo kinh khủng tiếng vang, ngay sau đó một thân ảnh từ bản bộ tầng cao nhất suy sụp mà xuống. Máu tươi tiến bắn. Chương 387, hải quân đấm máu phía sau nhằm vào. Là ai, dám ở hải quân bản bộ độc thủ? Chẳng lẽ không biết ạ cả đỏ gồng nguyên xoáy luật pháp A, cái này là tử tội. Hôn đàn, ai đang tìm cái chết? Thủ vệ hải quân Hàn mang đại xá, toàn thân thăng nổi da gà lên, tranh thủ thời gian chạy tới. Căn cứ ạ cả đỏ gồng ban phát mới nhất hải quân luật pháp, bất kỳ người nào tại hải quân bản bộ không được tư đấu, nếu không đem dựa theo phản loạn tội xử trí. Quân người của kỳ ủy cũng là trước tiên có mấy cái trung tướng xuất động, chờ nhìn thấy bị đánh là ai thời điểm một, hai mắt đều ngốc trệ. Lúc này cạn, là gọ rốt sẩy đại nhân cẩn thận. Là ai đánh? Vừa vặn cắt tiên sinh tựa hồ là từ tối cao lâu rơi xuống. Đi tới người, đầu tiên là kiểm tra một lần, tiếp lấy đoán nhìn thấy bản bộ cao nhất cao ốc có một khối pha lê vỡ vụn. Tất cả mọi người bình thường chấp hành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, một đạo cao ngạo thanh âm từ tầng cao nhất truyền thừa, còn có, các ngươi có thể lăn, lần này xem ở gọ rốt sẩy trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, lần tiếp theo, chết. Kinh khủng sát khí, vẹn vẹn áp bách trên người cạn. Ở cái thế giới này, vì cái gì xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Xì kính loại, thậm chí các loại động thực vật đều tựa hồ tràn đầy năng lượng, để cho người ta có thể cường thân kiện thể. Dù là cắt chỉ là một cái so với người bình thường hơi mạnh một điểm, từ cao tầng đánh rớt, ngoại trừ phun mấy ngụm máu, cũng không có trở ngại. À cả đọt gồng. Cắt nắm đấm cầm hai lần, cuối cùng mặt mũi tràn đầy tức giận đứng dậy rời đi. Nhưng theo sát kinh khủng sát khí, trực tiếp áp bách ở trên người hắn người, để hắn một cái cùng bất an một chút ngã sắp xuống. Cắt làm sao đắc tội à cả đọt gồng? Phía ngoài đoàn người vây, vì vị Lý Ả nhíu tú lệ lông mày. Vừa vận nhận được tin tức, chính phủ thế giới chuẩn bị nhằm vào hải quân, đồng thời làm ra một chút biện pháp, tỉ như giải trừ quân bị một nửa, khống chế quân phí, từ cờ tờ ho điều người, cùng hải quân tiến hành một đợt thay đổi tướng lĩnh các loại cử động. Cờ tờ ho rõ ràng biết không ít tin tức. Những này, bọn hắn xác định sẽ không đem ạ cả đỏ gồng bức điên. Vì vị Lý Ả kinh ngạc nói, rất hiếu kỳ cắt còn sống, nếu quả thật phải có điều kiện như vậy, cắt có lẽ thật đi không ra bản bộ. Đương nhiên, những này là về sau từ từ sẽ đến, hiện tại cử động chỉ là khống chế quân phí cái này một hạng. Cờ tờ ho đỏ mũ nam mở miệng nói, về phần ạ cả đỏ gồng hoàng kim truyền tin tức. Tự nhiên cũng là hắn mang cho gọ rộng sẩy. Lục xoát giác. Vì vị Lý Ả gật đầu không có nghĩ sâu, từ kiệm thành sang dễ, nhưng từ sang thành kiệm khó, ạ cả đỏ gồng liền là đại biểu, tiêu giao khống chế quân phí, đây là bức bách ạ cả đỏ gồng tạo phản. Bất quá những chuyện này gọ rộng sẩy hẳn là có dự định, có lẽ chỉ là thăm dò, vì vị Lý Ả cũng sẽ không đi nhúng tay. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị này xa cách từ lâu không thấy hải quân nguyên soái. Vì vị Lý Ả dẫn đầu đi đến, về phần hai bên đường hải quân đối nàng làm như không thấy, nàng mấy ngày nay từ ban sơ phẫn nộ cho tới bây giờ tâm bình tĩnh tiếp nhận, đã thành thói quen. À cả đọt gồng tên hôn đảng kia quá phế lối, ai dám tại hải quân bản bộ quỳ xuống, liền lấy làm phản hải quân tội xử lý. Vì vị Lý Ả ngài đã tới, đợi đến đẩy cửa đi vào, Jin mỉm cười đứng dậy nên đón. À cả đọt gồng nguyên soái thống lĩnh biển cả 2.000 vạn hải quân, còn có thể tự mình nên đón, để bản cung thụ sủng nhược kinh. Vì vị Lý Ả mang theo dễ cợt nói, bị ăn một tiếng, Jin sắc mặt mỉm cười, không mang theo bất luận cái gì xấu hổ, luận một cái diễn viên bản thân tu dưỡng, từ không có tiếng tâm gì của khởi, cho tới bây giờ trưởng thành là toàn bộ biển cả sợ hãi, vượt qua ban sơ dương danh thời khắc, Jin hiện tại đã rất ít đi chu diện. Nếu như cẩn thận xem kỹ liền sẽ phát hiện, mặc dù trên đại dương bao la đem ạ cạ đọt gồng chuyển thừa ma thần địa ngục dáng vẻ, nhưng ở những năm này, ạ cạ đọt gồng đã rất ít mổ giết, thậm chí tân thế giới chiến đấu, tử vong nhân số cũng không có vượt qua 6 vị, nhưng chết trong đám người ảnh hưởng quá lớn, để cho người ta theo bản năng không để ý đến. Không, côn vợ ở cầu châu, vì vị Lý Ả lại tới đây, là hải quân toàn thể vinh hạnh. Một cân mỉm cười mời vị vị Lý Ả nhập tọa. Ạ cạ đọt gồng nguyên soái, vị vị Lý Ả tới vài ngày chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì nghi thức hoan nghênh à? Thậm chí nhìn thấy thiên long nhân quỳ xuống luật pháp cũng bị ngươi sửa chữa, có phải hay không có ý tưởng gì khác? Đúng lúc này, đỏ mũ nam nhìn về phía Jin, cười hai tiếng mở miệng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ thái độ, đây là hắn một lần dò xét. Jin nhìn về phía đỏ mũ nam, nhiều năm trước bị hắn kém chút máu ngược, bây giờ còn chưa đổi. Vì Vi Lì ạ, chủ nhân nói chuyện, không cần thiết để chó vào đi. Jin nhìn về phía Vi Vi Lì ạ nói, hôn đàn, ngươi nói cái gì? Đỏ mũ nam tức sủi bọt mép, ạ cả đỏ gồng nguyên soái, nói chuyện phải chú ý điểm phân tích. Vi Vi Lì ạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, một bởi vì đột nhiên vỗ xuống cái chán, mặt mũi tràn đầy hối hận nói, thật có lỗi, đường đột, các ngươi đều biết, ta nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng có lời gì đều nói thẳng ra, lần sau nhất định sẽ đổi. À cả đọt gồng, đỏ mũ nam răng thoảng qua hơi va chạm, cái này hoàn toàn bị tức giận, nhưng hắn ban đầu thử mục đích, lại trong lúc vô hình bị tan rã. À cả đọt gồng nguyên soái, gần nhất hải quân lực lượng có chút quá mạnh, bản cung lại tới đây, cũng là nhận lấy lao tổ tông ủy thác. Vì vị Lì ạ khoát tay để đỏ mũ nam ra ngoài, ngươi chờ đó cho ta. Đỏ mũ nam trước khi đi còn lộ ra hung tợn biểu lộ. Jin đột nhiên vừa trừng mắt, đỏ mũ nam tựa hồ nhớ tới năm đó sợ hãi, đột chạy ra ngoài, như là gặp mèo con chuột. Mạnh, vô căn cứ chi ngôn, quân cách mạng tại các nơi trên thế giới phá vỡ phong sinh thủy khởi, chúng ta hải quân dục huyết phân chiến, các nơi chấn áp xuống tử vong nhiều ít người, toàn bộ biển cả, khắp nơi đều là hải quân lưu lại máu cùng nước mắt. Đối với vị vị Lý ạ, ta thật sự là không cách nào tán đồng nhập. Chương 388, toàn quân chấn thủ thế giới đại loạn. Mạnh, vô căn cứ chi ngôn, quân cách mạng tại các nơi trên thế giới phá vỡ phong sinh thủy khởi, chúng ta hải quân dục huyết phân chiến, các nơi chấn áp xuống tử vong nhiều ít người. Toàn bộ biển cả, khắp nơi đều là hải quân lưu lại máu cùng nước mắt, đối với vị Vi Lý Ả, ta thật sự là không cách nào tán đồng. Jin lớn tiếng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn gần vị Vi Lý Ả. Đột ngột, cái này nhìn gần ánh mắt, nhìn vị Vilia hoảng hốt. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xuống tới, những lời này là lão tổ tông nói. Vị Vilia có ý tứ là, chúng ta hải quân liền đáng đời chiến tử a. Jin tiến về phía trước một bước, từ trên cao đi xuống nhìn xuống. Đây là trên thế giới cao quý nhất tiên long nhân, thậm chí còn là bên trong quý tộc, chưa từng chịu đựng dạng này nhị nhị số không chiến trận. Đợi đến kịp phản ứng, vị Vilia lửa giận trong lòng dâng lên. Cũng không phải bản cung nói, ngươi muốn tìm đi tìm lão tổ tông. Vị Vilia khó thở bạo khiêu đứng người lên. Oanh. Đột nhiên vị Vilia biểu lộ ngốc trệ, nàng không phải là nói dân đen quỳ xuống, nhưng vì cái gì đến bên miệng, phản phất thành tức hồn hển liếc mắt đưa tình. Bất quá ạ cạ đọt gồng nguyên soái, xem ở chúng ta năm đó giao tình bên trên, bản cung nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, lão tổ tông gần nhất đối ngươi tựa hồ rất bất mãn. Đến cuối cùng, vì vị lì ạ cũng không biết ôm cái gì tâm lý, cảm tạ lời khuyên. Jin lui ra phía sau một bước, đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Hải quân bản bộ phồn hoa hưng thịnh, không ngừng có ưu tú hải quân gia nhập vào, cũng làm cho Jin cùng có vinh yên. Nhưng nếu như nói chính phủ thế giới hoặc là gò rốt sẽ thật muốn suy yếu hải quân, vậy chỉ có thể là tính lầm. Mắt thấy vị lì ạ rời đi, Jin lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Báo cáo hạ cả đọt gồng nguyên soái, gần nhất trinh phạt phí tài trợ tại 1.200 ức bờ ly, nhưng có nhiều năm tích lũy, đầy đủ lại tăng cường quân bị 1.000 vạn, treo chống 3.000 vạn hải quân 2 năm kinh phí. Bộ tài vụ ở bên cạnh báo cáo, người này là trung thực phái chủ chiến nhân vật, đồng dạng cũng là Jin năm đó dẫn đội, sớm nhất đi theo hắn 3.000 tinh nhuệ hải quân một trong. Được. Jin gật đầu, đưa tới lính truyền tin, thông chi toàn quân, buông xuống tất cả tranh đấu, án binh bất động. Tất cả a. Lính truyền tin kém chút cho là mình nghe lầm. Phải biết, bây giờ hải quân nhiệm vụ rất nặng, không chỉ có cùng vô số hải tặc chiến đấu, đồng dạng thật muốn thực lực cấp tốc bành trướng quân cách mạng. Hai tuyến tác chiến, dùng 2.000 vạn hải quân, tại cái này trên đại dương bao la chiếm cứ thượng phong. Đồng dạng cũng hạn chế hải tặc cùng quân cách mạng phách lối khí diễm. Nhưng nếu như hải quân đứng im bất động, tạo thành bao lớn kinh khủng hậu quả, không phải bất luận kẻ nào đều có thể dự phán. Còn muốn ta lập lại một lần nữa à? Tất cả hải quân tự tiện điều động, phản quân tội luận xử. Jin luôn từ quả quyết hạ lệnh. Vâng. Đợi đến cái này thiếu tướng hải quân mang theo hoảng sợ tình rời đi, Jin lúc này mới ngồi trên ghế không núp đích. Hạn chế quân phí, giải trừ quân bị, điều động tướng lãnh cao cấp. Jin tựa hồ tại cười lạnh ấy tự nói. Mới lưới phạm vi bên trong, toàn bộ hải quân bản bộ tại Jin nghĩ tình huống dưới, bất kỳ người nào nói chuyện đều không chỗ che thân. Thậm chí nếu như nguyện ý, liền xem như đừng người trong lòng nghĩ cái gì, cũng có thể rõ ràng nghe được. So kiếp trước cái gọi là hơi biểu lộ mạnh hơn nhiều. Mà theo điều lệnh hạ đạt, trên thế giới kinh hãi nhất lòng người nhiệm vụ hạ. Theo chính phủ thế giới hạ đạt để cao các quốc gia thu thuế, hạn chế hải quân quân phí bắt đầu, cũng không lâu lắm, hải quân lại bắt đầu mạnh mẽ nhất phản kích. 2.000 vạn đa tuyến tác chiến hải quân đồng thời dừng tay lại, trở về trụ sở. À kẻ đủ cùng dậu cựu dậy ngay tại đối quân cách mạng thế lực tiến hành chấn áp, ở trong đó càng có hơn 10 quân cách mạng trọng yếu phần tay, cho dù là ủy vạn cổ đi cũng ở nơi đây. Nguyên bản bọn hắn đã tuyệt vọng, kia tận thế núi lửa phun trào, còn có kinh khủng bị dị lực lượng không. Hết thảy đều khiến cái này người tuyệt vọng. Trọng yếu nhất chính là cái trụ sở này cũng không có dở dạ gồng cùng cụ dạn chờ quân cách mạng người mạnh nhất. Vì cho thế giới mang đến quan minh, dù là dâng lên sinh mệnh, lên a, vì lật đổ chính phủ thế giới, quân cách mạng làm ra sau cùng động viên, xông ra trụ sở. Nhưng chờ bọn hắn ra ngoài mới phát hiện, bên ngoài vậy mà không có một ai. Nghĩ, cái này nham tương, không giống như là giả a. Chẳng lẽ hải quân có âm mưu gì? Không thể không phòng. Những người này nhanh chóng cảnh giác lên, chờ đến dò xét hồi lâu, bọn hắn vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hải quân. Chẳng lẽ vừa vặn đều là nằm mơ a? Chờ một chút, mau đến xem ngành tình báo truyền đến tư liệu. Đúng lúc này, một cái quân cách mạng cầm mật hàm chạy tới. Ngay hôm đó lên, tất cả hải quân lập tức trở về đóng giữ, bất kỳ người nào không được tự ý rời, nếu không phản quân tội luận xử. Phản quân, tội chết, 10 cái trở lên, chính là liên lụy toàn bộ quân hạm tất cả mọi người. Tối thiểu mấy trăm hơn ngàn người, có thể nói phản quân tội đối hải quân tới nói, là lớn nhất tàn khốc nhất tội ác. Hải quân làm cái gì vậy? Cái này 1.6 là ạ cạ đọt gồng ra lệnh. Ta gót, chẳng phải là nói, về sau hải quân liền đứng im bất động rồi. Quân cách mạng cán bộ vào đầu bứt tai, cuối cùng kịp phản ứng, kém chút kích động nhảy dựng lên. Đơn giản quá khiến người ngoài ý có hay không? Có tính không là tuyệt vọng về sau, ngoài ý muốn nhất kinh hỉ. Lớn nhất kinh hỉ. Đương giờ dạ gồng biết đến thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết hải quân tính toán gì, nhưng đã không trọng yếu. Thừa dịp này, quân cách mạng đơn giản liền cùng điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Toàn bộ thế giới, bất luận là tứ hải, gờ răng lại nạ, thậm chí là tân thế giới, đều tràn đầy quân cách mạng lực lượng. Hỗn đàn, ạ cạ đọt gồng muốn làm gì? Chương 389, gò rốt sẽ tận thế yểm xà mã tức giận. Hỗn đàn, ạ cạ đọt gồng rụt tại cái gì? Đương đại giới bên trên tất cả quốc gia đám quốc vương nhận được tin tức thời điểm, một mảnh xôn xao. Lão tử giao nhiều tiền như vậy, các ngươi hải quân nói mặc kệ liền mặc kệ. Chất vấn thanh âm tràn ngập hải quân bản bộ. Thậm chí bản bộ đường dây nóng đều nhanh muốn bị đánh nổ. Jin ổn thỏa điếu ngư đài, không làm bất kỳ phản ứng nào. Quốc vương, đằng sau quân cách mạng lực lượng còn tại truy, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ chạy không thoát? Hỗn đàn, những chuyện này đều là chính phủ thế giới náo ra tới, gò rốt sẽ hại ta a. Quốc vương ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn về phía bên người, chỉ có một cái vương phi ở bên người, còn lại các phi tử chỉ sợ sớm đã thành những nô lệ kia đồ chơi. Quốc vương, ngươi mau nhìn, phía trước là không phải hải quân chi bộ. Vương phi đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhanh đi tị nạn. Kiếp sau chạy trốn cảm giác thật sâu tràn đầy quốc vương nội tâm. Mà giờ khắc này, tại cái này chi bộ bên trong, tất cả mọi người cấp tốc điều động, chiếm canh giữ ở cương vị của mình. Báo cáo, phía trước phát hiện quân cách mạng. Không đúng, bọn hắn đang đuổi bắt người nào? Tất cả mọi người không được nhẹ không sáu nâng vọng động, căn cứ ạ cả đọt gồng nguyên soái tối cao quân lệnh, tại quân cách mạng không có chủ động động thủ trước đó, không được xuất thủ có bất kỳ hành động gì. Theo căn cứ nhất cao chỉ huy trưởng trung tướng hạ lệnh, tất cả mọi người biểu lộ nghiêm túc. Nhanh, cứu lấy chúng ta là thần tử vương quốc vương. Vung ra một tường, để bọn hắn vào. Tối cao trưởng quan trung tướng thấy thế hạ lệnh, cứu vớt một cái quốc vương, đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay, mà đuổi bắt quân cách mạng thấy thế, càng là mảy may cũng không dám phép lối, nhanh vội vàng rời đi. Hiện tại hải quân không có bất kỳ cái gì động tác, đối bọn hắn tới nói, quả thực là trước nay chưa có chuyện tốt, vạn nhất bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ trêu đến hải quân động thủ, bọn hắn liền thành toàn bộ quân cách mạng tội nhân. Chuyện như vậy, tại các nơi trên thế giới đều đang phát sinh, nhưng khác biệt chính là, hơn chín thành quốc vương không có vận tốt như vậy đụng phải căn cứ hải quân. Không lâu sau đó, toàn thế giới đám quốc vương biết tiền căn hậu quả. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng chính phủ thế giới cùng hải quân là một nhà, hải quân càng là chính phủ thế giới thuộc hạ lực lượng. Nhưng chuyện lần này, để bọn hắn triệt để minh bạch, chuyện lúc trước là đến cỡ nào không hợp thói thường. Hỗn đản, gò rốt xảy làm hại ta a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lập tức chuẩn bị thuyền, ta muốn đích thân đi hải quân bản bộ cầu viện. Theo hải quân triệt để không có động tác, thu nạp tất cả binh lực về sau, không tới 2 ngày thời gian, toàn thế giới quốc gia ngồi không yên. Tiếp tục như thế, ai biết kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn hắn. Phải biết, quân cách mạng chỉ cần vừa đến, bọn hắn quốc gia nô lệ trong nháy mắt liền là bóc can khởi nghĩa. Từng cái đã sớm hận không thể phản loạn. Mà tại hoa ở giữa, trong ngày thường lạnh lùng bình thản gò rốt sẩy đã không có ở đây. Từng cái nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu tiếp nhận đến từ ỉm xạ mạ thẩm phán. Chuyện lần này nếu như xử lý không tốt, các ngươi có thể rời đi. Ỉm xạ mạ nhàn nhạt tiếng nói, lại đối gò rốt sẩy tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trời trong phích lịch. Nếu không, để cờ tờ ho xuất động, đối ạ ca đọt gồng triển khai trạm thủ hành động, nhanh chóng đả kích. Dâu quay nón gò rốt sẩy kinh hồn táng đảm nói, ai đi, ngươi a. Ỉm xạ mạ nhìn thoáng qua sau đó nói, dâu quay nón gò rốt sẩy toàn thân bị dọa đến run lẩy bẩy, để hắn đi đối mặt ạ ca đọt gồng, đi ra mạ gì hệ rồi, còn có thể hay không còn sống còn khó nói. Hiện tại ạ ca đọt gồng khẳng định đã tại nổi giận biên giới, đối bọn hắn hạ sát thủ, có thể là không thể bình thường hơn được nguyên nhân. Đội chúng ta ạ ca đọt gồng trao đổi, đồng thời hứa hẹn tương lai quân phí dẹt không xuất hiện khất nợ cùng ít một chút. Tóc vàng gò rốt sẩy mở miệng nói, làm như thế, cùng trước đó có cái gì khác nhau? Mất đi quỷ triệt gò rốt sẩy vớt kính mắt nói, chuyện này để gò rốt sẩy triệt để bất ngờ, bọn hắn nằm mơ không nghĩ tới, ạ ca đọt gồng đánh trả là như thế hữu lực nhanh chóng. Cùng bọn hắn chính phủ thu thuế chế độ tuyên bố, trước sau cách không đủ mấy giờ, hải quân liền thu nạp toàn bộ binh lực. Làm như vậy, ạ ca đọt gồng liền không lo lắng một điểm hậu quả. Hải tặc khắp nơi tứ ngược không người chấn áp, quân cách mạng dầm dĩ trương vô kỵ bốn phía phản loạn, đồng dạng không người chấn áp. Không có hải quân, toàn bộ biển cả, vậy mà xuất hiện không có trật tự thời gian trống. Về phần lục quân, bọn hắn chưa hề liền không có trông cậy vào qua. Bởi vì các ngươi hành vi ngu xuẩn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, ta đối với các ngươi phi thường thất vọng. Ỉm xạ mạ lắc đầu, gò rốt sẽ tức thì bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Nội tâm nhà rãnh, chuyện này còn không phải ỉm xạ mạ ám chỉ xuống. Nhưng xảy ra chuyện, người đương quyền có nổi đạo lý hàng cổ không thay đổi. Hạn các ngươi 3 ngày thời gian giải quyết, không phải vậy, liền chuẩn bị thối vị nhượng trước đi. Lần này tạo thành hậu quả nghiêm trọng, toàn thế giới tất cả mọi người vượt qua đó trước. Nguyên bản còn có rất nhiều người trách cứ hải quân khuyết chương cũng, có phải hay không có cái gì khác dụng ý? Hoặc là nói, 2000 vạn, ngươi nhiều như vậy hải quân, dùng xong ai? Nhưng bây giờ, những này tất cả thanh âm đều dừng lại. Theo thống kê, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, toàn thế giới 1/10 quốc gia bị triệt để song thành phá vỡ, thậm chí bị quân cách mạng tu hú chiếm tổ chim khách. Ngoài ra còn có 2/10 quốc gia gặp lấy điên 220 che xâm nhập, đang ngồi vùng vây dây chết. Cách mạng phong bạo quét sạch toàn bộ thế giới. Nhận ảnh hưởng này, không có hải quân chấn áp, hải tặc số lượng ngắn ngủi 2 ngày, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đại đa số nhận hãm hại đám người, xuống biển làm hải tặc. Chuyện này, đối thế giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đây cũng là ỉm xạ mạ triệt để không ngồi yên nguyên nhân. Mà khi gọ rốt sẽ triển khai đối ạ ca đọt gồng triệu kiến thời điểm, lại ngay cả điện thoại đều đã đánh không thông. Cắt, ngày đó chuyện đã xảy ra tại kỹ càng nói một chút. Ngũ Lao mới đối cả xem kỹ mở miệng, ngày đó cắt thêm mắm thêm muối nói xong, gọ rốt mặc dù biết cắt đang nói láo, nhưng cũng không để ý. Nói cho cùng, vẫn là đối ạ ca đọt gồng không có quá lớn coi trọng, nhưng bây giờ thì khác. Đợi đến cắt thêm mắm thêm muối nói xong, tóc vàng gọ rốt ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi vừa vặn đang nói láo. Ta không có. Cắt cuống quýt mở miệng. Ngươi nói ngươi nhìn thấy ạ ca đọt gồng về sau, liền gặp ạ ca đọt gồng nhục nhã, tiếp theo bị đánh rớt tầng lầu, chuyện này nói cho chúng ta biết, có phải thật vậy hay không? Nếu như bị chúng ta biết người đang nói láo, hậu quả người biết. Dâu quay nón gọ rụt trong mắt ngậm lấy hàn khí. Ta, cắt toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Chương 390, cách mạng bành trướng gọ rụt sẩy chịu thua. Ta nói cắt run lẩy bẩy đem trải qua bàn giao về sau. Đặc biệt là đương gọ rụt sẩy biết, ạ cả đọt gồng hạ đạt mệnh lệnh rút lui, lại đều bị cắt kích thích, hận không thể hiện tại liền đem cái này hỗn đản nát cho ăn. Ha ha, chính phủ thế giới cùng hải quân nội chiến, quá tốt rồi. Ha ha, quá tốt rồi. Giờ dạ gồng hận không thể ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Dạng này tùy ý cảm giác rất thư thái. Tại quân cách mạng toàn thế giới tác chiến tuyến đường dưới, tối đa một tháng công phu, liền có thể đem thế giới này triệt để phá vỡ. Đến lúc đó, coi như hải quân muốn động thủ cũng đã chậm. Toàn bộ biển cả lâm vào 800 năm đến trước nay chưa có hỗn loạn. Nhưng mặc cho bằng bên ngoài như thế nào chiến loạn, hải quân đều là bất động như núi. Từng tòa căn cứ hải quân bất động như núi. Chính phủ thế giới càng là hạ không biết bao nhiêu mệnh lệnh, nhưng tất cả đều bị không nhìn. Cách mạng thủy triều, trên biển cả như là liệu nguyên chi hỏa. A ca đọt gồng nguyên soái, ngươi thật chuẩn bị liền tiếp tục như thế a? Jon ngồi tại Jin trên hai chân mở miệng nói. tại sao lại không chứ? Jin A Khanh một chút, phun ra giòn mặt mũi tràn đầy nước bọt. A. Giòn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tránh né, nhưng mặc cho bằng nàng làm sao tránh, cũng không tránh thoát. Đừng làm rộn, nói chính sự, hiện trên biển cả khắp nơi đều là phản loạn, tiếp tục như thế, chúng ta coi như động thủ, cũng rất khó trấn áp xuống dưới. Giòn khoát tay một cái nói, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Jin lôi kéo giòn tại chuyện xấu, thật vất vả bắt được cơ hội, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy buông tha. Giữa ban ngày, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên giòn biến sắc. Còn có thể tại ha. Jin mặt mũi tràn đầy vô tội, ôm lấy giòn lách mình rời đi. Trong phòng, thế nhưng là còn có một cái thế giới thứ nhất mỗi người chờ lấy đâu. Tại tăng thêm hẳn có kia đặc biệt hoàng đế khí chất, nhân vật đóng vai phương diện này, để Jin lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Thậm chí Jin không tự chủ nghĩ đến vị Vilia, cái kia cao ngạo thiên long nhân. A, làm sao đột nhiên suy nghĩ? Jin tranh thủ thời gian lắc đầu đem cái kia hoang đường ý nghĩ dùng ra đi. Thế giới đang đánh loạn, bình dân cũng là dân chúng lầm than, toàn bộ biển cả, một nửa địa phương triệt để ở vào hải tặc cùng cách mạng trong hỗn loạn. Chính phủ thế giới càng đem những địa phương này xưng là luân hãm khu. Bốn thành đã tiếp gần một nửa luân hãm khu, để gọ rụt sẩy trở mặc. Nhưng bọn hắn vẫn là tập kết đại bộ phận lực lượng, tránh đi những này luân hãm khu, toàn lực đi thủ vệ còn không có phản loạn quốc gia. Kia là chính phủ thế giới sau cùng tỉnh thổ. A Cạ Đỏ Gồng Nguyên Soái, gọ rụt sẩy có điện. Theo gõ cửa nhớ tới, khi nạ ở ngoài cửa nghe được để hắn ra đầu tê dại thanh âm, đỏ bừng cả khuôn mặt mở miệng. Gọ rụt sẩy, muốn làm gì? Jin dành thời gian đáp lại một tiếng, thở có chút thô trọng. Máu ngược tứ hoàng, Jin đều chưa từng có mệt mỏi như vậy. Có thể tưởng tượng, Jin đến cỡ nào cố gắng. TSUZU trung tướng nói, Gọ Rụt Sẩy muốn tìm người thương thảo một chút liên quan với thế giới thế cục. Hỉ Nạ đỏ mặt nói, từng đạo để cho người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm, không ngừng để Hỉ Nạ soát tân thế giới xem. Nguyên lai trong ngày thường băng lãnh vô tình ạ cả đỏ dưới cổng nguyên xoáy cũng có dạng này một mặt. Biết, để TSUZU trung tướng trở về đi, ta sẽ mau chóng hồi phục. Jin nói xong, liền chuyển mà trở về phân đấu. Theo thời gian trôi qua, chính phủ thế giới có lực lượng quá bạc nhược, không có hải quân, chính phủ thế giới như là mất đi hai viên răng hàm lão hổ. Lục Quân nghiêm ngặt nói đến, chỉ là một đám chưa từng gặp qua máu thái tử gia tạo thành vịt lên cạn. Chỉ nhìn bọn họ giữ gìn hòa bình thế giới, đơn giản liền là đầu góc tiến thịt thịt. Sau một hồi lâu, mưa rầm chuyển tinh, Jin phủ thêm chính nghĩa áo choàng. Đằng sau chính nghĩa hai chữ, là chói mắt như vậy. Nguyên xoáy tốt. Đứng ở ngoài cửa, hiện tại Hy Nạ đã là Jon phụ tá, có được siêu nhân trái ác quỷ hạm hạm trái cây, thực lực mặc dù không cường đại nhưng bị Jon có chút coi trọng. Nhìn thấy Jin ra, doa đến cuống quýt đứng thẳng túi chào, trên mặt còn có đỏ bừng nhăn sắc. Ừm, làm rất tốt. Jin gật gật đầu, sắc mặt mày may nhìn không ra dị dạng. Vâng. Jon đỏ mặt trả lời. Jin phát hiện ngày bình thường đùa một chút Jon, cũng có phần có thể đánh phát một chút cuộc sống nhàm chán. Đúng, trên thế giới này, Jin thực lực đã đến bình cảnh. Tiếp tục nữa, nhiều nhất thời gian 2 năm, không cần Jin tận lực rèn luyện, liền có thể đem quả gụ dạ tăng lên tới thức tỉnh. Đây chính là thể phách tác dụng cùng chỗ đáng sợ. Đi vào văn phòng, quả nhiên, Akenu, Kizu, Dai Vũ Cựu Dịch Tam đại tướng đều tại, đương nhiên, làm toàn quân tham mưu tờ SUZU trung tướng cũng tại. Akadozgong Nguyên Soái tiến vào văn phòng, nhao nhao đứng người lên túi chào. Akadozgong Nguyên Soái, gần nhất thế giới cơ hồ một nửa quốc gia luân hãm vào quân cách mạng phản nghịch bên trong. Tiếp tục như thế, đối biển cả tới nói, liền là một tràng tai nạn thân. Không, hiện tại cũng đã là một tràng tai nạn. Tại vừa vặn, Gò Dù Sẩy đã tới điện, thì nhìn liền hải quân cùng quân vấn đề tiền phí tổn, cùng Akadozgong Nguyên Soái hiệp thương một chút. Tờ SUZU tại đứng người lên về sau, liền đã không ngừng mở miệng nói. Chuyện này thông thả, ít lại tướng, dầu cổ đã tiêu diệt ta. Jin quay người đối dầu cổ đại nói. Ở trong mắt Jin, không làm sản xuất, chỉ biết là khắp nơi cướp bóc đốt giết hải tặc, không có giá trị tồn tại. Bất luận cái gì ngành nghề hoặc là tồn tại đều có giá trị của hắn, nhưng hải tặc cái nghề này cũng không thể sản xuất bất kỳ giá trị vấn đề. Đặc biệt là đối với dầu cổ đại cùng minh cái loại này xâm chiếm quốc gia hải tặc, Jin thừa hành chưa hề đều là tiêu diệt. Dầu cổ đại thế lực mặc dù đại bộ phận bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn quá giàu hoạt, thành viên trọng yếu đều bị đào thoát. Ít túi đầu nói, như vậy dầu cờ vấn đề trước hết thả một chút đi. Chương 391, thế giới đi ngang chất vấn. Như vậy dầu cờ vấn đề trước hết thả một chút đi. Jin lắc đầu, mấy năm đều không có tiêu diệt sạch sẽ, hiệu suất làm việc thật sự là không dám để cho người lấy lòng. Như vậy, liền gọi rốt xảy vấn đề, ta sẽ mau chóng đạt thành chung nhận thức, các ngươi có thể đi làm chuẩn bị. Một nửa luân hãm khu, Jin cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Tại tiếp tục nữa, gọi rốt xảy cùng Thiên Long Nhân cũng tuyệt đối ngồi không yên. Đến lúc đó thật muốn triệt để náo xử lý, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Jin tự mình đi một chuyến chính phủ thế giới. Đưa Jin đi vào chính phủ thế giới miễn kiểm gọi rốt xảy thời điểm, đối tình hình này, gọi rốt xảy cùng chính phủ thế giới lập tức làm ra quy mô lớn nhất nên đón. Không chỉ có như thế, các loại tin tức cũng là 333 chụp ảnh, sau đó đẩy trời phiêu. Để gọi rốt xảy tự mình đến nên đón. Khả năng cũng chỉ có ạ cả đỏ dưới gồng nguyên soái, liền xem như thiên long nhân dòng chính tới, cũng không có loại đãi ngộ này đi. Nói cho cùng, hiện tại chính phủ thế giới vẫn là cần dựa vào ạ cả đỏ dưới gồng a. Đường Jin đi qua, thế giới 220 chính phủ nhân viên công tác giao nộp thai mở miệng. Thật sự là gò rốt sẽ tự mình ra nên tiếp, đối bọn hắn xung kích quá lớn. Chính phủ thế giới tối cao người cầm quyền, tuy nói sau lưng đều biết bọn hắn là thiên long nhân quản gia, nhưng bên ngoài, gò rốt sẩy vẫn như cũng là trên thế giới người có quyền thế nhất. Làm phiền gò rốt sẩy đại nhân tự mình ra nên tiếp. Jin mỉm cười, gò rốt sẩy chịu thua. Jin cũng muốn thấy tốt thì lấy, rằng có nữa, ngoại trừ để biển cả càng ngày càng không dễ không chế, tráng đại cách mạng quân lực lượng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu tử ngươi, thật sự nếu không đến, không phải chúng ta năm cái lao ra hỏa đều muốn đích thân đi gặp ngươi. Gò Dư Sẩy vẻ mặt tươi cười, Jin cũng cùng Gò Dư Sẩy từng cái nắm tay, nói đùa, các ngươi triệu kiến, ta tự nhiên muốn trước tiến tới. Song phương gặp mặt vẫn là vô cùng dài hài hòa. 3333. Đã sớm chờ ở chỗ này truyền thông, ác, cũng là trước tiên chụp ảnh. Mới nhất đưa tin, Hải quân Nguyên Soái cùng gọ rụt sẩy gặp gỡ, đặt thành trọng yếu chung nhận thức, trên đại dương bao la mâu thuẫn lời đồn tự sụp đổ. Bắt đầu mới tiểu thuyết nguyên sang, mời. À cả đọt gồng Nguyên Soái từ Hải quân thu nạp bắt đầu, lần thứ nhất công khai cho thấy, cái gọi là mâu thuẫn lời đồn cuối cùng rồi sẽ là lời đồn, Hải quân là chính phủ thế giới mạnh nhất hộ thuẫn. Hai phe gặp gỡ đạt thành trọng yếu chung nhận thức, hoặc đem đối cách mạng lực lượng cùng hải tặc tạo thành kinh khủng nhất đả kích. Cũng không lâu lắm, Hải Âu mang theo báo chí bay lượn trời. Tất cả mọi người biết, quân cách mạng ngày tốt lành tựa hồ muốn chấm dứt. Nhưng bây giờ cách mạng lực lượng cấp tốc bạo tăng, coi như biết lại có thể thế nào. Bọn hắn cho là mình đã có thể cùng hải quân chống lại, mà lại liền xem như muốn tránh, như thế lực lượng khổng lồ, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. À cả đọt gồng à, có chuyện gì phải thật tốt nói, ngàn vạn không thể tại làm hồ đồ như vậy sự tình. Chúng ta lần này tìm ngươi đến, cũng là vì hiểu rõ trừ hiểu lầm. Đợi đến bọn hắn đi vào phòng họp, Gò Dù Sẩy vẻ mặt tươi cười, mảy may nhìn không ra không vui. Càng không có bất kỳ khẩn trương gì, mọi chuyện đều tốt giống không có cái gì phát sinh. Những người này đều là lão hồ ly, cho dù có tâm tình gì, cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Đương nhiên, ta cũng hy vọng không có cái gì hiểu lầm, dù sao quân cách mạng cùng hải tặc là cái này trên đại dương bao la tà ác lực lượng. Jin Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Bất quá, chúng ta hải quân nội bộ gần đây đang tiến hành tu chỉnh, có lẽ là hết chỗ chê quá rõ ràng, khả năng để người khác hiểu lầm. Jin gật gật đầu, còn đối một bên truyền thông mỉm cười ra hiệu. Đợi đến nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, Gò Dù Sẩy này mới khiến những cái kia truyền thông rời đi. Gò Dù Sẩy trong lòng bản tính Jin đều biết, không phải liền là để biển cả nhanh bình tĩnh trở lại, mà lại cũng nói cho những cái kia làm loạn hải tặc cùng quân cách mạng. Các ngươi chú ý, Akados gồng sắp ra tay, hải quân cũng muốn tiến hành đại động tác, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng ta cũng không thể không nói, gần nhất hải quân áp lực quá lớn, quân cách mạng cùng hải tặc hai phương diện áp lực, đại lượng hải quân bỏ mình, số lượng kinh khủng tiền trợ cấp cùng các loại tiền thưởng, đã để hải quân gần như phá sản. Jin mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu nói, phá sản? Gò Dù Sẩy hai mặt nhìn nhau, các ngươi từ các quốc gia dọa dẫm tới tiền, coi như đang gầy dựng 10, 20 triệu hải quân, cũng hoàn toàn đã đủ rồi. Chạy trước mặt bọn hắn khóc than, thật lấy vì mấy người bọn hắn là cát so. Khụ khụ, gần nhất lục quân thương vong ngươi cũng biết, quân phí đại bộ phận đều cho lục quân tiền trợ cấp. Gò Dù Sẩy thẳng thắn một cái mở miệng nói, như vậy ta muốn hỏi một chút, lục quân tiền trợ cấp nhiều ít? Jin thân thể nghiêng về phía trước, biểu lộ đột nhiên có chút lãnh đạm. 200 vạn bợ ly. Suy nghĩ một chút, Gò Dù Sẩy mở miệng, như vậy hải quân nhiều ít? Jin áp bách nói, 30 vạn. Gò Dù Sẩy tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá hải quân cùng lục quân tình trạng khác biệt, lục quân đại bộ phận đều là quý tộc xuất thân, cái này phúc lợi là bọn hắn nên được. Gò Dù Sẩy biểu lộ bình thản mở miệng. Tốt, như vậy vì cái gì mấy năm này, ngay cả 30 vạn tiền trợ cấp các ngươi đều không có ra, chính chúng ta chủ tiền cũng muốn ngăn cản, ta muốn biết đây là ý gì. Như là đã đến loại trình độ này, Jin cũng không có lại tiếp tục ngụy trang tiếp. Sắc mặt lạnh lùng vô cùng, nếu như trước đó, hắn khả năng còn muốn sợ một chút, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không cần. Trên thế giới này, trừ bỏ bị trong truyền thuyết cổ đại binh khí chính diện đánh trúng, hoặc là tìm đường chết bị mấy trận bạo tạc nham nổ đến, đã có thể ở cái thế giới này xung pha. Chương 392, cay nghiệt điều kiện thỏa hiệp. Gò Dù Sẩy mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đều nhanh muốn mắng ra. Hỗn đản, thật là có mặt nói, các ngươi một năm mấy ngàn nước phí tài trợ, đều nhanh muốn vượt qua chính phủ thế giới trưng thu thuế, còn có mặt mũi lừa thuật trọng điểm tiền. Đã nói ra, như vậy chúng ta liền nói thẳng, xuất binh điều kiện là cái gì? Gò Dù Sẩy không có quá nhiều giải thích. Hoặc là nói, bây giờ hải quân tại bị ạ ca đỏ giữ gồng triệt để nắm ở trong tay về sau, bọn hắn đối hải quân đã triệt để thoát ly trường khống. Cái này đơn giản, đền bù 100 tỷ tiền trợ cấp, cũng đối hải quân chưa trình qua mà bởi vì quân cách mạng mất đi phí tài trợ, đền bù đi lên, tiền đúng chỗ, binh liền ra. Tại cái này không có chỗ của người khác, Jin không cố kỵ chút nào mở miệng. Hỗn đản, ngươi tại sao không đi đoạn? À cả đỏ gồng, ngươi phải hiểu được, hải quân chỉ là chính phủ thế giới thuộc hạ lực lượng. Ngươi đừng lại làm sằng làm bậy, không phải đem sẽ trở thành toàn bộ thế giới tội nhân. Gò Dù Sẩy khí giơ chân, à cả đỏ gồng, đơn giản liền là trên người bọn hắn cắt thịt. Như vậy, không trả tiền cứ như vậy hao tổn chứ sao? Jin buông tay nói, cuối cùng, trưng thu thuế mệnh lệnh, ta đại biểu toàn thể hải quân làm ra kháng nghị, hy vọng Gò Dù Sẩy đại nhân có thể mau chóng thu hồi lại. Không có khả năng. Chính phủ thế giới đã đi ra mệnh lệnh, không có khả năng thu hồi lại. Cái này không chỉ có là chính phủ thế giới mặt mũi, thậm chí còn liên quan đến Thiên Long Nhân mặt mũi vấn đề. Quân phí đền bù nhiều nhất cho 50 tỷ. Về sau hàng năm sẽ có 50 tỷ quân phí cấp cho, đã so trước kia 40 tỷ nhiều rất nhiều. Gò Dù Sẩy không hề nghĩ ngợi lắc đầu. Những điều kiện này đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. 100 tỷ liền để bọn hắn giơ chân, huống chi đằng sau còn có bồi thường phí tài trợ. Cái cuối cùng càng kỳ quái hơn, muốn cho chính phủ thế giới thu hồi mệnh lệnh, đây càng là không thể nào. Đã đảm không ổn, vậy cứ như vậy đi, chờ đến Gò Dù Sẩy đại nhân lúc nào nghĩ kỹ, điều kiện đều làm xong, hải quân tự nhiên vì cái này biển cả cống hiến tất cả lực lượng. Bởi vì, quay người liền rời đi, Gò Dù Sẩy sắc mặt đại biến. Điều kiện không đều đã nói à, bọn hắn năm cái chính phủ thế giới lãnh đạo tối cao nhất người đều buông xuống tư thái, ngươi cũng không thể một lời không hợp muốn đi đi. À cả đó gồng chờ được, bọn hắn đợi không được. Đang chờ sau đó đi, bọn hắn đều nhanh muốn bị đoạn. Chờ một chút. Đúng lúc này, từ ngoài cửa đi tới một cái ưu nhã nữ nhân. Vì vị lì ạ. Gò Dù Sẩy kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng lên. Vừa vặn ta đều nghe được, điều kiện của ngươi ta đại biểu Thiên Long Nhân cùng Gò Dù Sẩy đáp ứng, bất quá có một đầu, ngươi nhất định phải triệt để đem quân cách mạng trấn áp. Vì vị lì ạ lại về nói. Tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Jin vẻ mặt tươi cười, sau đó từ sớm liền chuẩn bị xong trong túi công văn xuất ra một chồng văn kiện, đây là số lượng, tiền đúng chỗ về sau, quân cách mạng sẽ tại hải quân trước mặt không chỗ che thân. Ta muốn ngươi tự mình xuất thủ. Vì Vĩ Lì ạ hướng về phía trước hai bước nói, tự mình động thủ. Jin biểu lộ khẽ biến. Nói thật, tại vị trí này và thế cuộc bố cục dưới, Jin hiện tại đã bắt đầu tránh cho mình tự mình động thủ. Thậm chí toàn thế giới cũng bắt đầu điên cuồng tẩy trắng. Hôm nay thập đại cảm động nhân vật, ngày mai ạ cả đỏ gồng làm ra nào đó nào đó nào đó hành động vĩ đại. Có thể nói, Jin tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mình đối thế nhân ấn tượng. Đơn giản điểm tới nói, chính là muốn truyền hình. Đúng, nhất định phải tự mình động thủ, đây cũng là lao tổ tông nói lời, lần này phản loạn quá nghiêm trọng, chỉ có ngươi tự mình xuất thủ trấn áp, chúng ta mới có thể yên tâm. Vì Vĩ Lì ạ gật đầu, nhìn về phía Jin ánh mắt mang theo không hiểu ý vị. Jin biểu lộ hơi lăng trì chốc lát, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Rõ ràng, nếu như là vì Vĩ Lì ạ, Jin chắc chắn sẽ không nghĩ lại. Nhưng ỉm xa mà nói ra, tuyệt đối có thâm ý. Là phát giác được cái gì rồi sao? Jin ánh mắt lấp lóe, một lát sau cười nói, "Tốt, tài chính đến, ta sẽ lập tức hành động tự mình trấn áp phản loạn. Tốt, có ạ cả đỏ gồng nguyên soái xuất mã, nhất định có thể đem quân cách mạng dọa đến hồn phi phách tán." Vì Vĩ Lì ạ khó được khen một câu. "Không, Côn vợ ở, Cầu Châu." Ạ cả đỏ gồng từ 4 năm trước tân thế giới chiến đấu về sau, liền lại chưa từng ra tay. Thậm chí nhiều năm qua, Jin ngoại trừ mới ra biện phát rồ, đến bây giờ bắt đầu làm nhạt mình tại đại chúng bên trong nhiệt độ. Làm như thế, cũng là vì kế hoạch tác dụng. Ạ cả đỏ gồng nguyên soái tự mình xuất thủ, chúng ta cũng là tự tin tuyệt đối mã đáo thành công. Còn có, lần này ạ cả đỏ gồng nguyên soái cứ việc giết, có chuyện gì, chúng ta chính phủ thế giới ôm lấy. Đúng vậy a, đừng có cái gì áp lực tâm lý. Tại Jin trả lời chắc chắn về sau, Gò Dư Sẩy cũng là vẻ mặt ôn hòa. Nếu là ỉm xa mạ chính miệng nói, bọn hắn tự nhiên là làm theo. Nói cho đúng, nói bọn hắn là Thiên Long Nhân quản gia, chẳng bằng nói là ỉm xa mạ quản gia càng là thích hợp. Không. Jin sắc mặt cổ quái, tốt, chờ tin tức tốt của ta. Sau khi nói xong, Jin cùng vị Vilia sượt qua người. Chờ một chút, ạ cả đỏ gồng nguyên soái, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Vị Vilia đột nhiên mở miệng nói, ta. Jin kém chút cho là mình nghe lầm. Đợi đến vị Vilia gật đầu, Jin lúc này mới theo bản năng đi theo vị Vilia đi ra ngoài. Ngươi trước không muốn đi theo ta. Vị Vilia đối đỏ mũ nam mở miệng nói. Thế nhưng đỏ mũ nam trong mắt mang theo do dự. Ạ cả đỏ gồng tính uy hiếp quá lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nếu như ta muốn làm cái gì, ngươi có phản kháng lực lượng a? Jin từ từ trên cao đi xuống nhìn xuống, biểu lộ cao ngạo mở miệng nói, hỗn đàn. Đỏ mũ nam nổ lên nằm đấm, cuối cùng vẫn túi đầu sắc mặt dưới mặt nạ tràn đầy dữ tợn rời đi. Tốt, vướng bận hôn đàn lăn, vì vị lì ạ có lời gì có thể nói. Jin không đợi đỏ mũ nam đi xa, liền không hề cố kỵ mở miệng. Đây càng để đỏ mũ nam răng đều kém chút cắn nát. Mà đối với Jin phách lối biểu hiện, vì vị lì ạ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại mặt mỉm cười. Ta muốn cho ạ cả đỏ gồng nguyên xoáy một cái lời khuyên. Ngươi lời khuyên, vẫn là ngươi lão tổ tông. Jin trực tiếp ngắt lời nói nhập. Chương 393, vì chính nghĩa toàn quân xuất kích. Vấn đề này vẫn là có căn bản chênh lệch. Nếu như là vị vị lì ạ, Jin coi như nói chuyện thiếm, nhưng nếu như là ỉm xà mạ, vậy liền không đồng dạng. Làm ta cá nhân, còn có một cái, ta muốn hỏi hỏi ngươi, quân cách mạng tài chính khởi động, có phải hay không là ngươi tài trợ? Vị vị lì ạ vẹn vẹn nhìn chằm chằm Jin hai mắt. Con mắt nhất có thể xuyên thấu một người nội tâm. Đồng dạng cũng là tâm linh cửa sổ. Làm sao có thể, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Jin tựa hồ rất chú gì nói. Như vậy hoàng kim thuyền là của ngươi chứ? Sở vật tỷ ạ hoàng kim chi hương chúng ta phái người điều tra qua, đã đều bị dọn đi rồi, căn cứ nguyên cư dân kể ra, năm đó là bị một đám mặc quần áo màu trắng người, đằng sau còn có hai cái lớn nhị nhị số không chữ, liền là các ngươi hải quân đi. Vì vị lì ạ xem kỹ lấy, nhưng rất nhanh liền nổi giận, từ Jin con mắt, nhìn không ra mảy may biến hóa. Thậm chí biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì nhỏ bé. Cái này khiến Duy Hủy Lý Dạ quan cảm giác được thất bại. Là ta rời đi, tiền đã sớm tiêu hết, các ngươi liền bởi vì cái này, hoài nghi là ta tài trợ quân cách mạng a. Jin biểu lộ đạm mạc chất vấn. Có đôi khi, lừa gạt người khác liền muốn trước tiên đem mình lừa qua đi. So như bây giờ, Jin đã mang tính lựa chọn quên lãng cái này mấy năm trước sự tình. Hắn cảm giác được một loại bị người vũ nhục phẫn nộ. Thật không phải ngươi. Vì vị Lý ạ hầu nghi nói, ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nếu như nói ta có một chút hoàng kim liền có thể tài trợ nặc đạt quân cách mạng, như vậy gôn em tợ dở có phải hay không có thể để cho quân cách mạng trực tiếp xưng bá thế giới? Jin khoanh tay hỏi. Ta không nói, bất quá gõ dù sẽ cùng lão tổ tông đã hoài nghi ngươi. Vì vị Lý ạ khoát khoát tay. Jin lại đột nhiên một cái bích đông, đem vị vị lì ạ bích đông đến trên tường, ngươi gấp gáp như vậy nói cho ta biết, có phải hay không thích ta? Jin vẹn vẹn nhìn chằm chằm vị vị lì ạ hai mắt, liền là cách một cái lồng có chút đáng ghét. Đại nhân, lớn mật. Vị vị lì ạ não hải trống không, một lát sau liền mất tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Bản cung nhưng là cao quý thiên long nhân, há lại ngươi có thể đụng chạm? Vị vị lì ạ trái tim bất tranh khí cứng rắn phanh phanh nhảy lên, có một loại bị nói trúng tâm sự dơ chân cảm giác. Tốt nhất không có, không phải một cái thiên long nhân tổ tông vào trong nhà, ta còn thực sự chiêu đãi không được. Jin cười ha ha một tiếng, quay người tiêu sái rời đi, chỉ để lại áo choàng bên trên chính nghĩa hai cái chữ to, ở trong mắt vị vị lì ạ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng mơ hồ ánh mắt. Vị vị lì ạ cũng rất giống lâm vào nội tâm của mình trong thế giới. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, nhìn xem chính nghĩa hai chữ kinh ngạc mọi người. Đợi đến phản ứng tới, đã không có ạ cả đỏ gồng thân ảnh. Hôn đản vị vị lì ạ tức hồn hện. Mà tại Jin rời đi không lâu, Thiên Long Nhân cùng gò rột sở hiệu suất cũng là nhanh chóng. Đó có thể thấy được, quân cách mạng cấp tốc lớn mạnh, đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. mấy chiếc từ chính phủ thế giới rời đi thuyền, tại Jin vừa trở lại bản bộ không lâu liền đến. Wow, nhiều tiền như vậy. Phát tài. Ngươi từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy? Đợi đến tờ SUZU bọn hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy thời điểm, một mặt mấy nỗi nghi hoặc liền trực tiếp tốt ra. Tiền bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng nhiều như vậy. Đây là chúng ta quân phí, tốt, thông chi toàn quân tướng cấp trở lên tướng lĩnh hợp. Jin cười to một tiếng, nhiều tiền như vậy, đầy đủ hải quân lại lần nữa mở rộng mấy ngàn vạn. Nhưng trước mắt 2000 vạn đã đủ rồi, lại nhiều, liền muốn khiêu chiến chính phủ thế giới cùng gò rụt sẩy quân vị. Vâng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, to lớn bàn tròn, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người. Đương nhiên, bản bộ tướng lĩnh vẫn là đầy đủ ngồi mở không. Jin mặt không thay đổi ngồi, chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, bao quát tam đại tướng. Gần đây, quân cách mạng điên cuồng làm loạn, thế giới vì đó đại loạn, trên đại dương bao la hơn phân nửa quốc gia gặp quân cách mạng xâm nhập. Jin đứng người lên, nhưng chúng ta hải quân gần đây chỉnh đốn, cho những này quân cách mạng thời cơ lợi dụng, đây là ta thất trách, cũng là tất cả hải quân thất trách. Sắc mặt tối đen, tất cả tướng lĩnh biểu lộ đều không thế nào hữu hảo. Là ai hạ khiến cho mọi người co đầu rút cổ, dù là quân cách mạng đi đến cửa nhà, chỉ cần không có chủ động công kích, lại không thể có mảy may động tác. Bây giờ nói những này, vì sao? Đương nhiên, nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì kiểm điểm sai lầm của chúng ta, nhưng biển cả hòa bình, không thể để cho quân cách mạng hủy hoại. Giải ổ kiệu danh, tiến về Tây Hải trấn áp phản loạn. À kẻ đủ, tiến về Đông Hải. Tiến về Nam Hải. John, ta bổ nhiệm ngươi làm lâm thời đại tướng, tiến về Bắc Hải trấn áp. Cái này lâm thời bổ nhiệm, không có bất kỳ người nào dám có ý kiến. John đã sớm khẩn cấp đại kiếm hào trình độ, thực lực cũng là tại vững bước tăng lên, đảm nhiệm đại tướng dư xài, bất quá chỉ là có chút hạng chót. Mỗi người đem lĩnh bản bộ 2164 vạn tinh nhuệ. Thông chi toàn quân, tất cả hải quân, đối hải tặc tiến hành không khác biệt nhân đạo hủy diệt. Jin một hơi làm xong bổ nhiệm, tiếp lấy mới biểu lộ nghiêm túc, một trận chiến này là chúng ta giữ gìn biển cả chính nghĩa một trận chiến. Vì chính nghĩa. Tất cả hải quân ba một chút túi chào hét lớn. Cả đám đều sắc mặt đỏ bừng, Akados gồng mệnh lệnh liền là chính nghĩa của bọn hắn. Có thể nói, cái này hơn 1000 người, tùy tiện một cái thiếu tướng ra ngoài, liền có thể đảm nhiệm chi bộ trung tướng trách nhiệm. Những người này đều là hải quân tinh nhuệ. Được. Jin mỉm cười gật đầu. Hải quân càng thêm cường thịnh a. Chương 394, Akados gồng xuất động vô hạn địa ngục. Chờ một chút, Akados gồng nguyên soái, ngươi còn chưa nói gở răng lại nạ phản loạn. Lớn như vậy nhiệm vụ tác chiến, đã về hưu sẻn gỗ cụ cũng ở nơi đây. Gở răng lại nạ, mặc kệ là hải tặc vẫn là cách mạng lực lượng, đều là tương đối mạnh lớn. Tại gần nhất phản loạn bên trên, gở răng lại nạ quốc gia gặp quốc gia càng khủng bố hơn. Gở răng lại nạ, ta tự mình trấn áp. Jin biểu lộ bình thản. Cái gì? Akados gồng nguyên soái tự mình động thủ. Vậy ai đến trấn thủ hải quân bản bộ? Phía dưới tướng lĩnh trong nháy mắt tao loạn. 4 năm, dòng ra 4 năm ạ cả đỏ giữa gồng không có động thủ. Lần này, sẽ trên biển cả nhấc lên bao lớn sóng gió cùng gió tanh mưa máu không có người biết, nhưng tất cả mọi người biết ạ cả đỏ giữa gồng xuất hiện, đại biểu biển cả biến thiên. Không được, bây giờ biển cả biến ảo vô thường, ngươi nhất định phải trấn áp hải quân bản bộ, huống chi, bản bộ không xa ỉm kéo đao cũng giam giữ lấy đông đảo cùng hung cực các phạm nhân, có người vượt ngục làm sao bây giờ, nếu có thể, ta nguyện ý cống hiến lực lượng của mình. Sengoku đứng lên nói. Con đồ hình tượng, đục ngầu hai mắt, không sáu nhưng tại thời khắc này, tựa hồ biến đến vô cùng cao lớn. Sengoku, lần này ta nhất định phải xuất thủ. Đây là ta đáp ứng chính phủ thế giới điều kiện. Jin nhìn chằm chằm Sengoku nói, "Huống chi, bản bộ không phải còn có ngươi a?" Sengoku biểu lộ thoáng sừng sốt mình còn có dùng a. Năm đó đồng sự, Dẹt Phi chết tại Akados gồng trên tay, bằng hữu tốt nhất gặp cũng tại Akados gồng thủ hạ không biết sinh tử. Sengoku nguyên soái, ta tin tưởng ngươi, nếu như ỉm kẹo đao có cái gì ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối có thể trấn áp, huống chi, cái này biển cả, còn không người dám đến chúng ta là hải quân bản bộ đến tìm cái chết. Jin mỉm cười nói, cái này tự tin hắn vẫn phải có. Trừ phi có người nhàn sống quá dài, không phải tiến đến ỉm kẹo đao thử một chút. Biển sâu lớn ngục giam mỉm kéo đao cùng hải quân bản bộ cùng Ennis lọ bị hiện lên hình tam giác hình. Ba ở giữa có cự lớn vòng xoáy biển lưu, dựa vào được xưng là chính nghĩa chi môn to lớn áp cửa mở ra quan bế để hải lưu chạy vào mới có thể thuận lợi tiến vào cái này ba cái mục đích địa, cửa không mở cũng chỉ có thể thừa vũ trụ mạ kỳ đảo quanh, phổ thông thuyền hải tặc cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Nếu quả như thật cố ý chui vào, chỉ có thể nói là hải tặc không may tự mình tìm đường chết. Nhìn thấy Jin tâm ý đã quyết, Sengoku cũng không còn khuyên nhiều, từ tình cảm riêng tư tới nói, ta hận không giết được ngươi, nhưng từ đối biển cả cống hiến lớn mạnh hải quân tới nói, ta thậm chí có chút cảm tạ. Đợi đến văn phòng người không nhiều thời điểm, Sengoku đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Gặp vấn đề, đối với hắn đả kích rất lớn. Sengoku, bất kỳ cái gì hy sinh đều là có giá trị. Jin vô vô Sengoku bả vai. Không nên nghĩ quá nhiều, cái này biển cả đã là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta thế hệ trước đã sớm nên kết thúc. Tờ S.U.G.U. trung tướng cười an ủi. Đối với Sengoku tâm tình, nàng cũng cảm động lấy. Nếu như không là năm đó một ít vấn đề, nói không chừng tờ S.U.G.U. cùng gặp hai người thật có thể thành một đôi. Jin cũng bị có lưu lại, từ trên ghế cầm lấy chính nghĩa áo choàng xóa trên bờ vai. Luôn cảm giác kia chính nghĩa hai chữ thật sự có chút hai bước. Toàn bộ đại hải quái khói tái khởi, mà quân cách mạng tại nhỏ cỗ tác chiến thời điểm còn có thể đánh ra có thể chiến có thể lui, nhưng cấp tốc bành trướng về sau, thể hệ tệ nạn xuất hiện, nhân số quá nhiều, căn bản liền không chỗ tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không biết ạ cả Đọt Gồng sắp xuất mã. Nếu như biết, toàn bộ quân cách mạng đều muốn bạo tạc tán loạn. Ạ cả Đọt Gồng lực uy hiếp, dù là mấy năm không có động thủ, nhưng lực ảnh hưởng cũng không có chút nào suy yếu. Đặc biệt là giờ Dạ Gồng, mấy năm qua này, hắn biết mình học trưởng kia tính cách, thực lực mặc dù không biết tiến bộ nhiều ít, nhưng coi như duy trì mấy năm trước dáng vẻ, cũng đầy đủ giết sập quân cách mạng. Thinh phong huyết vũ biển cả. mà giờ khắc này tại một chỗ hắc ám trong phòng giam, Lin Lin kia thân thể cao lớn, tại cái này đặc thù tăng lớn nhà tù cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng. Nghe nói gần nhất toàn bộ thế giới một nửa luân hãm vào cách mạng lực lượng hạ. Uy, mới tới, ngươi nghe ai nói? Ta lúc ở bên ngoài nghe được, bất quá lúc tiến vào cũng rất kỳ quái, hải quân tựa hồ tại tranh chiến, toàn quân thu nạp, quân cách mạng thế lực tăng vọt. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ, nói không chừng lúc nào hạ cả đọt gồng liền đến cái huyết tẩy, cảm giác ở chỗ này có thể bảo trụ một cái mạng cũng xem là không tệ. Phòng giam bên trong cái này mới tới, tựa hồ đối với cuộc sống như vậy rất hài lòng. À cả đọt gồng à, ta lúc tiến vào, trên đại dương bao la tựa hồ không có nhân vật này, rất mạnh à. Sinh. Lao ra hỏa, cái này ngươi không biết đâu, khi ta tới khắp thế giới báo cáo tin tức, nói là có thể tại dâu trắng đao hạ trốn. Chỉ có ngần ấy à. Lao hải tặc tựa hồ có chút lơ đễnh. Bọn hắn ở chỗ này đại đa số đã ngây người 15 năm trở lên, càng nhiều thời điểm bọn hắn chỉ là giữ yên lặng. Lin Lin lại tới đây, mấy năm 220 thời gian, càng là không có nói một câu. Kia là 15 năm trước sự tình, uy, tiểu gia hỏa, nghe ngươi ý tứ, ạ cả đọt gồng tựa hồ rất mạnh lớn. Nhiếp chính vương thanh âm thô lỗ mở miệng nói. Uy uy uy, ta mặc dù là mới tới, nhưng ở bên ngoài cũng là treo thưởng 7 ước bờ lý đại hải tặc có được hay không, không muốn mở miệng một tiếng mới tới, thật mất mặt. Cái này hải tặc lại tới đây, tính cách cũng tựa hồ vô cùng nhảy thoát. Đương nhiên, nói đến hiểu rõ, tựa hồ tất cổ tê dại mẫu càng hiểu hơn, đúng không tứ hoàng chặt lọt kẻ lìn. Mới tới đem ánh mắt nhìn về phía Lin Lin nhà tù. Trong bóng tối, không chút nào có thể ngăn cản những cường giả này ánh mắt. Tứ hoàng à, nghe nói dâu trắng cũng là tứ hoàng, chờ đã, cái này mấy năm không lên tiếng nữ nhân là tứ hoàng Bitmon. Đột nhiên có hải tặc kịp phản ứng. Có thể đi vào nơi này, đều là cùng hung cực các đại hải tặc. Nơi này là ỉm kẹo đao tầng dưới chốt nhất ngục giam, thấp hơn 500 triệu bờ lì hoặc là không có đặc biệt cường đại thuộc tính trái ác quỷ, là không có tư cách nhốt vào nơi này. Người nơi này, giữ lại sống sót, đại đa số vẫn là vì trái ác quỷ không muốn sói mọn. Chương 395, địa ngục thổ kinh ạ ca đỏ rồng đến. Tân thế giới tứ hoàng a, bị bắt vào nơi này đến, thật sự là mất mặt ta. Ha ha, tứ hoàng bị bắt vào tới. Tứ hoàng, đại đa số người bị giam tiến đến thời gian quá dài, khi đó còn không có tứ hoàng chức vị này. Lin Lin một mực không nói gì, đối với chung quanh trào phúng hắn khinh thường đáp lại. Ạ cả đỏ rồng kinh khủng, như thế nào những người này có thể biết được? Tại nàng hai xem ra, những người này liền là hết ngồi đại giếng, ngay cả ạ cả đỏ rồng là ai cũng không biết. Bất quá là một đám không biết mùi vị thổ cảnh, ngay cả biển cả thế cục cũng không biết, ngay ở chỗ này đại phóng ngôn tử, đơn giản buồn cười. Đúng lúc này, cười to một tiếng truyền tới. Hỗn đản, là ai? Tất cả mọi người hướng tiếng nói nhìn lại, cái nào hai hỗn đản, cũng dám đối bọn hắn trào phúng. Không nên nhìn, nói liền là các ngươi, một đám thổ kinh đồ chơi. Một cái khác tiến đến không mấy năm hải tặc, tại đã trải qua ban sơ sợ hãi về sau, tại cái này đè nén hoàn cảnh dưới, hắn tính tình bắt đầu trở nên táo bạo. Hỗn đản, đừng cho lão tử ra ngoài. Lão tử đi ra, nhất định phải giết chết ngươi. Nổi giận, mặc dù thân không thể động, nhưng kinh khủng sát khí cùng lực áp bách, nhao nhao hướng về người nói chuyện ép tới. Các ngươi cũng liền ngần ấy khả năng, nếu như các ngươi hiện tại ra ngoài còn muốn lộng chết ta, giải khai hải lâu thạch cổ tay, nếu như các ngươi có thể ra chính nghĩa chi môn, lão tử đem đầu tặng cho các ngươi. Cái này hải tặc cười ha ha, thanh âm tràn đầy tiêu sái. Hỗn đản, ghê tởm. Meo meo meo. Va chạm thanh âm không ngừng vang lên, nội giận hải tặc nhóm biểu lộ đều dãy hộ. Mà cùng lúc đó, Jin ra biển trạm thứ nhất cũng không có trực tiếp đi tiêu diệt. Mặc dù nói yên tâm, nhưng tóm lại tới nói, ỉm kẹo đao xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với hắn cũng muốn tạo thành phiền toái không nhỏ. Trong lòng tính toán thanh lý hạ uy hiếp, vô hạn địa ngục thượng tầng tường kép bên trong, tựa hồ có một cái tiểu thế giới. Quân cách mạng ủy vạn cổ bọn người, cũng không biết hiện tại có hay không ở bên trong. Jin sờ lên cằm còn trong thang máy, liền cảm nhận được kia một cô điên cuồng khí tức. Chuyện gì xảy ra? Jin quay đầu hướng Ma Eo Lạn nói, "A, có thể là những này kiềm chế lâu hải tặc, muốn phát tiết một chút đi." Ma Eo Lạn tựa hồ đối với những này đều đã thành thói quen. "Uy, vô hạn địa ngục là quan trọng nhất, giam giữ đều là cùng hung cực các hải tặc, không được chủ quan." Jin gật đầu, đối Ma Eo Lạn vỗ vỗ bả vai. "Vâng." Phúc. Vừa nghiêm trả lời, nhưng một cái kinh khủng quá thúi cái giám phóng xuất, để Jin biểu lộ hơi nhíu. "Thật có lỗi, thật có lỗi, ạ cả đỏ gồng nguyên soái thực sự không có ý tứ." Ma Eo Lạn xuất hiện một chút bối rối, nhưng cái này hoảng hốt phía dưới, ta ta ta ta. Đánh giấm thanh âm như là pháo đốt đồng dạng vang lên. "Được rồi, chúng ta nhìn xem, ngươi trước đi giải quyết đi." Jin ghét bỏ khoát khoát tay. "Rõ." Ma Eo Lạn như đại tội xá, tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi trán, "Các ngươi cố gắng ngồi tiếp hạ cả đỏ gồng nguyên soái tham quan, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều đi phòng vệ sinh ngốc 2 ngày." "Vâng." Phía sau đi theo tất cả mọi người sắc mặt xanh lét, đi Ma Eo Lạn phòng vệ sinh, đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Một cái nho nhỏ trên thang máy, bị Ma Eo Lạn liên tiếp mấy cái giấm thúi. Tất cả mọi người ngừng thở, cái mùi này, một ngụm liền có thể đem người ăn hôn mê. Thời gian còn lại, ai đều không nói gì thêm. Jin cũng nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, thân ảnh cao lớn, phía sau chính nghĩa áo choàng. Ỉm kẹo đao nghiêm chỉnh mà nói, thuộc tại chính phủ thế giới cùng hải quân liên hợp quản lý. Nơi này giam giữ tội phạm, hơn 9 thành đều là hải quân báo. Đỗ Mỹ Nổ hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt bóng lưng, quá cao to, đương nhiên hấp dẫn nhất nàng chú ý, không phải ạ cả đọt gồng đao kia gọt lăng lệ khuôn mặt, sắc bén con người, hoàn toàn không có trong truyền thuyết ba đầu sáu tay a. Ạ cả đọt gồng nguyên soái, ta phải hướng ngươi báo cáo. Mà Eo Lạn tên hôn đản kia, đơn giản quá không phải thứ gì, tại ạ ca đọt gồng nguyên xoáy trước mặt vậy mà làm ra đánh giám dạng này không lễ phép cử động, đơn giản không thể tha thứ. Làm phó thị trưởng Hàn Mỹ bạn, nhìn thấy Mà Eo Lạn rời đi, trong nháy mắt liền phát giác được kia chớp mắt là qua cơ hội tới. "A, ngươi cho rằng làm sao xử phạt?" Jin sai lệnh phía dưới, mặt mỉm cười mở miệng. "Hoa." ạ cả đọt gồng nguyên xoáy tiêu dung rất đẹp trai a. Ai đang nói ạ cả đọt gồng nguyên xoáy hung thần ác sát ba đầu sáu tay, lão nương liền dễ hay. Đỗ Mị Nổ cùng xạ đi ở phía sau, nội tâm đang điên cuồng gầm rú. Kia mỉm cười khuôn mặt, quả thực là tất cả nữ nhân khắc tinh, có thể nam nữ thông sát. Nghiêm ngặt nói đến, Jin cũng không có đẹp trai kinh thiên động địa, chỉ có thể coi là rất ưu tú, siêu việt chín thành người, vẫn như cũ có ý sẽ có thể cùng Jin tướng mạo sóng vai. Nhưng khi quen thuộc Jin kia băng lãnh khuôn mặt, tại đột nhiên lộ ra nụ cười thời điểm, đột ngột sai chênh lệch, cho người ta trong nháy mắt liền có thể tạo thành đáng sợ sát thương. À cả đọt gồng nguyên soái, ta cho rằng vì biển cả hòa bình, vì quán triệt chân chính chính nghĩa, hẳn là đem mạ eo lặn xuống trước. Hàn Nghị bạn sắc mặt đại hỉ. Đúng lúc này, ông một tiếng, vô hạn địa ngục đến. Ừm. Jin sở lấy cái cầm tựa hồ tại suy nghĩ. Hàn Nghị bạn biểu lộ càng ngày càng đắc ý, coi như lại thế nào cường đại thì thế nào, còn không phải bị hắn nắm gắt gao. Nói để ngươi xuống đài liền để ngươi xuống đài. Nể tình ngươi vì ta suy nghĩ phân thượng, lần này liền không giết ngươi thân. Jin đột nhiên một cái sau đùi gà, cơ hồ đem Hàn Nghị bạn đá 180 độ, vang một tiếng, bay ra thang máy. Rầm rầm rầm. Nguyên bản từng cái còn đang tỏa ra kinh khủng sát khí, ý đồ muốn áp bách cái kia hải tặc tất cả mọi người, biểu lộ cũng hơi dừng lại. Thứ bên ngoài, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Oeng! Cản! Đụng vào song sắt bên trên, lộ ra một cái hình người hình dạng. Không có lần sau. Theo sát phía sau, là Jin kia lời nói lạnh như băng. Chương 396, giải quyết hậu hoạn nhục nhã tứ hoàng. Có người đến. Ai? À, đây không phải là phó thị trưởng Hãn Nghi bạn đại nhân a, làm sao thành cái này một bộ dáng rồi? Vô hạn địa ngục bị đột nhiên dâng lên một điểm quang sáng, đâm híp mắt về sau, nhìn thấy Hàn Nghị bạn thảm trạng nhau nhau cười to lên, ngậm miệng tạp thoái môn, lại nói nhiều một câu, chết. Đúng lúc này, Jin đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, đằng sau càng là theo chân mấy cái cai ngục trưởng. À cả đọt gồng nguyên soái. Nhìn thấy Jin tới, Hàn Nghị bạn không để ý tới toàn thân đau đớn, một cái lộc cộc đứng lên túi chào nói. Tiếp xúc đến kia kinh khủng ánh mắt, Hàn Nghị bạn đến bây giờ còn tại run lẩy bẩy. Jin nhìn thoáng qua liền không có lại nhìn. Chìa khóa đâu, từng cái mang ra, ta cho làm xuống kiểm tra. Jin hướng Hàn Nghị bạn phất phất tay nói. Rõ. Hàn Nghị bạn tranh thủ thời gian cầm chìa khóa chạy tới. Từ đâu tới tiểu quỷ? Chưa từng gặp qua a. Tên tiểu quỷ này là hải quân người a? Nghe vẫn là nguyên soái, 220 chẳng lẽ hiện tại hải quân đã không ai sao, để như thế một tên tiểu quỷ đương nguyên soái. Nếu là lao tử đi ra, bảo đảm giết đến những này hải quân máu chảy thành sông. Bị giam giữ đã lâu hải tặc bắt đầu đại phóng ngôn tử, Jin biểu lộ không thay đổi. Nhưng này chút biết ạ cả đỏ gồng lại bị sợ mất mật. Thậm chí liền ngay cả Lin Lin ánh mắt cũng tiết lộ một chút sợ hãi. Nếu không tại sao nói người không biết vô tội? Mấy tên khốn kiếp này, biết ạ cả đỏ gồng là ai không? Biết ạ cả đỏ gồng tàn bạo a. Đối cho các ngươi những người này, ta là thích vô cùng, xem lại các ngươi hiệu trưởng dáng vẻ, sẽ chỉ làm ta đuổi tới cao hứng, hy vọng các ngươi đợi chút nữa còn có thể cười ra tiếng. Tự mình ra biển, nhất định phải cam đoan hậu phương an ổn. Rất nhanh, theo cái thứ nhất hải tặc được mang đi ra, hơn 20 năm trước đại hải tặc, tại năm đó cái kia hải tặc khan hiếm niên đại, tiền treo thưởng còn không có hiện tại như vậy hư giả, nhưng người này vẫn như cũ có thể bị treo thưởng sĩ ức. Có thể nói, là năm đó trên đại dương bao la một lớn bá chủ, cuối cùng bị gặp bắt tiến đến. Tiểu tử, biết lão tử là ai a? Cái này hải tặc vừa ra tới, lập tức liền tùy ý cười to lên. Trước mắt Jin hình dạng quá có lửa gạt tính, nhìn lớn nhất cũng liền chừng 20 tuổi. Tuổi tác như vậy, cũng chính là vừa trưởng thành đi. Jin không nói gì, đưa tay, rơi xuống. Bắt lấy cái này hải tặc bả vai. Ngươi muốn làm gì, dùng hình à, ha ha, lao tử trên biển cả hoành hành thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu. Cái này hải tặc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đối mặt Jin, biểu hiện chỉ là chẳng thèm ngó tới. Ừm, ta thích như ngươi loại này có cốt khí hải tặc. Jin gật đầu, cũng không thấy dùng sức. Cửa giặc. Kinh khủng xương cốt đứt từng khúc âm thanh âm vang lên, cái này hải tặc trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh, bị hải lâu thạch đúc bên trên cánh tay cũng vô lực rủ xuống tới. Hỗn đàn, lại đến. Cái này hải tặc cắn răng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Jin mặt không biểu tình, một cái tay khác tiếp lấy hai chân, đều trực tiếp đánh gãy. À cả đọt gồng nguyên soái, bọn hắn. Hàn Nghị bạn ở phía sau nhìn cái chán đổ mồ hôi lạnh. Uy, các ngươi biết cũng không sao, ta rất sắp rời đi bản bộ thanh lý quân cách mạng, những người này hoàn hảo chỉ cần bị rỡ xuống còng tay liền là mối họa lớn, trước lúc rời đi, vẫn là phải đem tai họa dọn dẹp. Jin mặt không thay đổi mở miệng, để hai, ắt, cái trông coi ngục tốt đem cái này giống như chó chết hải tặc mang xuống. Tiểu tử này, có chút tàn nhẫn nha. Không phải liền là ra ngoài thanh lý xuống biển tặc A, cần phải tàn nhẫn như vậy A. Không phải thao xuống, vừa rồi tựa hồ là hoàn toàn bị bóc nát. Còn lại hải tặc nhìn về phía Jin ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Cái này cái trẻ tuổi hải quân nguyên soái, tựa hồ có chút tàn nhẫn quá mức. À cả đọt gồng nguyên soái, chúng ta tựa hồ không có thể tùy ý ngược sát những này hải tặc. Hàn Nghị bạn không ngừng sát mồ hôi lạnh, đem kế tiếp hải tặc lấy ra. Lời của lão tử, liền là luật pháp liền là mệnh lệnh, ngươi có ý kiến? Jin híp mắt nói. Không, không có. Hàn Nghị bạn tranh thủ thời gian khoát tay, về phần đồ mì nổ cùng cuống tắt trong lòng hảo cảm, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia hoàn mỹ ấm áp người thiết, sụp đổ. Cái này đến cái khác hải tặc, mặc cho bọn hắn làm sao mắng to, Jin đều là không có chút nào biểu lộ gãy mất tứ chi, thậm chí có chút mắng khó nghe, nhiều hơn một chi. Quả nhiên, còn lại hải tặc đều trung thực, đừng nói chuyện thành thành thật thật bị gãy chi chính là, mấy năm sau lại không phải là không thể tốt. Hiện tại tốt đi, nhiều hơn một chi. Ôm loại tâm tính này, toàn bộ ỉm kẹo đao vô hạn địa ngục vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ truyền ra kịch liệt đau nhức mang tới kêu rên. Rất có cốt khí, nếu như làm hải quân tốt bao nhiêu, đáng tiếc a. Jin tựa hồ tại tiếc hận, nhưng đối với hải tặc, hắn diệt tuyệt ý nghĩ chưa hề liền không có biến mất qua. Đợi đến nửa giờ sau, rốt cục vòng đến người cuối cùng, Lin Lin. Lin Lin, ở chỗ này mấy năm thời gian trôi qua như thế nào? Jin hai tay ôm vai mở miệng nói. À cả đó gồng nguyên soái, còn có nhàn tâm để ý tới ta à? Lin Lin tựa hồ không muốn mở miệng nhiều. Có được nghĩ ăn trứng nàng, thường xuyên ở chỗ này phát cuồng, mấy năm trôi qua, thân thể vậy mà gầy gò rất nhiều. Đồng thời, nghĩ ăn trứng tựa hồ cũng bị chữa khỏi. Nhìn xem các ngươi, thế nào làm việc, còn không mau tới mấy khối bánh gà tổ đi lên. Jin cau mày đối Hàn Nghị bạn nổi giận nói. A, là. Hàn Nghị bạn mặt mũi tràn đầy mộng bức đáp ứng một tiếng, đi theo sau làm chuẩn bị. À cả đó gồng. Lin Lin trầm thấp giống lên một tiếng. Đừng tức giận như vậy, không có chút khí lực, chờ sau đó còn thế nào thét lên, ngươi nói có phải không? Jin mỉm cười nói. Tại Lin Lin kia thân thể cao lớn dưới, Jin liền như là một đứa bé đồng dạng. Chương 397, nô lệ hy vọng triệt để phá diệt. Nhục nhã, cái này có thể nói là trần trụi nhục nhã. Đợi đến bánh gà tô đi lên, thật vất vả kiềm chế đi xuống nghĩ ăn trứng, ẩn ẩn bắt đầu táo bạo. Một lát sau, Lin Lin cũng không khống chế mình được nữa, bắt lại liền bắt đầu ăn. Đợi đến Jin rời đi vô hạn địa ngục thời điểm, trên thân còn mang theo mùi máu tanh. Như vậy, quân cách mạng chuẩn bị sẵn sàng a. Jin giang hai tay ra, thời gian 4 năm, một mực co đầu rút cổ tại hải quân bản bộ, cái này trên đại dương bao la liên quan tới ạ cạ đỏ gồng truyền thuyết vẫn không có yếu bớt. Hải quân nguyên soái, ạ cạ đỏ gồng, toàn bộ biển cả sợ hãi. Nếu như có người biết ạ cạ đỏ gồng tự mình xuất thủ, có thể tưởng tượng, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào bao lớn gợn sóng. T, cái kia chính là ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, tốt tàn bạo a. Vô hạn địa ngục phạm nhân, tất cả đều bị phế đi, nếu như chính phủ thế giới trách tội xuống làm sao bây giờ? Trách tội ai? Ạ cạ đỏ gồng nguyên soái a. Trông coi nạ gạ tổ tại ngoài cửa lớn tiến đường, thậm chí mà Hẻo Lạn cũng từ nhà vệ sinh đi ra, ôm bụng quát tay. Ạ cạ đỏ gồng muốn động thủ. Khổng lồ quân hạm hàng ra chính nghĩa lại môn. Cái này 4 năm chưa từng xuất động quân hạm, sẽ lại lần nữa để cái này biển cả lâm vào sợ hãi. Ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, phía trước có quân cách mạng phản loạn. Toàn bộ biển cả bị chiến hỏa triệt để nhóm lửa. Giết ta, phía trước liền là hoàng cung, giết quốc vương cùng những quý tộc kia chúng ta liền tự do. Chúng ta muốn tự do, chúng ta không tiếp thụ áp bách. Giết ta, dù là chết cũng phải vì ngày mai tốt đẹp mà chiến. Quân cách mạng dẫn đầu phản loạn các nô lệ nhao nhao giống to. Còn thiếu một chút, lên a. Chỉ cần giết đi vào, chúng ta liền tự do. Dù là không ngừng có người chết đi, nhưng bọn hắn dựa vào nhân lực ưu thế, tại Mỹ hảo trong tưởng tượng, không ngừng tử vong. Nhưng như cũng ngăn cản không được mảy may. Thầy ta sống sót, giống như thoát ly loại này làm cho người hít thở không thông áp bách ta. Ta không nên chết, ta phải sống sót, ta muốn vì không có áp bách chiến đấu. Đi theo cách mạng bộ pháp xông lên a. Các nô lệ phát ra tức giận gào thét, tử vong không có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Vừa mới bắt đầu co đầu rút cổ trên vương thành quân phòng giữ còn có thể chiếm thượng phong, ở phía trên không ngừng tùy ý cười to chào phúng, dùng cung tên trong tay, súng ống thậm chí đại pháo, tùy ý tàn sát lấy những này nô lệ. Nhưng từ từ, bọn hắn bị những này gào thét nô lệ rung động đến. Lại nhiều chết đi, cũng không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Người chen người từ thang dây bên trên xuống tới. Không thể để cho những này bẩn thỉu các nô lệ đi lên. Mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lư tiểu thuyết. Nhanh, mau tới người, tới dầu thiêu chết bọn hắn, du khách cao quý tường thành, tuyệt đối không cho phép những này ti tiện nô lệ leo lên. Quân phòng giữ nhìn thấy nô lệ leo lên tường thành, từng cái quá sợ hãi phẫn nộ. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào phẫn nộ, đang vì ngươi ngày mai chiến đấu các nô lệ, bạo phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Tại tiếp xúc một mấy mắt, cầm côn đồng nhóm vũ khí các nô lệ, ôm quyết tâm quyết tử, đem quân phòng giữ đánh mặt mũi bầm dập. Xông lên a, hoàng cung liền tại phía trước, chúng ta thắng. Về sau lại không có người đến nô dịch chúng ta. Chúng ta tự do, vạn thuế. Rất nhiều người chạy xuống vui đến phát khóc nước mắt. Chân quý cái này kiếm không dễ tự do. Bọn hắn thắng, cuối cùng vẫn bọn hắn thắng. Trong vương cung quốc vương, khi biết được quân phòng giữ đại bại thời điểm, cùng ăn lui lại mấy bước. Những này bẩn thỉu nô lệ, hỗn đản, ta muốn giết sạch bọn hắn. Quốc vương nội tâm bị phẫn nộ nhóm lửa, những này trong ngày thường so với không bằng heo chó nô lệ, cũng dám phản kháng hắn, đơn giản không thể tha thứ. Quốc gia này, tựa hồ muốn bị công hãm, a, còn không có a, xem ra tới thật đúng lúc. Tại bến cảng, từ từ chạy tới một chiếc khổng lồ quân hạm. Jin tự mình xuất hành, cũng không có mang theo những cái kia hạm đội, có hắn xuất mã, những người kia căn bản liền không có xuất thủ chỗ trống. Không. Côn vợ ở, Cầu Châu. Hơi dùng tâm vong cảm giác dưới, tay phải ai ai ai lôi đỉnh lấp loé. Có chút hướng lên bầu trời run lên hai lần, ầm ầm, kinh khủng lôi đình áp vũ mà tới. Ầm ầm vó. Trong chốc lát, bầu trời biến mây đen dày đặc, thậm chí cả quốc gia lâm vào một vùng tăm tối. Ngay sau đó là một đạo chướng mắt thiểm điện, kèm theo đinh thai nhức có quanh minh. Làm sao đột nhiên trời mưa? Nhất định là Lao Thiên, nhất định là Lao Thiên đều bị chúng ta thành tâm cảm động. Chúng ta rốt cuộc thắng. Tốt, không muốn trì hoãn, nhanh lên đem đám quốc vương tiêu diệt. Quân cách mạng lại tới đây dẫn đầu phản loạn cán bộ, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Như thế đột ngột mưa to thời tiết, tại cái này gờ răng lại nạ, hẳn là cũng không dễ dàng xuất hiện a. Chẳng lẽ là ạ cạ đỏ gồng? Nghĩ tới đây tê cả da đầu, tranh thủ thời gian dẫn người hướng về hoàng cung vây công. Lạ thường thuận lợi để quân cách mạng cán bộ trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đến tột cùng là cái gì, thật chẳng lẽ chính là ạ cạ đỏ gồng a? Quân cách mạng cán bộ cắn răng, nếu thật là ạ cạ đỏ gồng bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Tại ạ cạ đỏ gồng trước mặt, trừ phi có thể có tứ hoàng lực lượng mới có hy vọng chạy trốn. Không phải, hết thảy đều là uổng công. Ngay tại quân cách mạng cùng các nô lệ thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, lại là một đạo ầm ầm đạp. Vang minh tiếng vang. Trong nháy mắt liền giống như là muốn chấn vỡ tất cả mọi người mà nghĩ. Lần này, lôi đỉnh càng gần, tựa hồ tại đỉnh đầu bọn họ vang lên. Trên bầu trời chướng mắt bạch quang, thật lâu không có bắp chân. Lôi trụ. Oeng. Theo băng lanh thanh âm, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, xung quanh phòng ốc bắt đầu run rẩy, mặt đất cũng bắt đầu rung động. thật giống như phát sinh chấn, nương theo lấy ai ai ai hổ quang điện âm thanh. Đốt đốt đốt. A, trên tường cũng có điện. Oeng. Nhập. Chương 398, tàn bạo ngược sát ác ma tiến đến. Ngay tại vừa vặn lên tiếng kinh hô thời điểm, một đạo cỡ thùng nước lôi trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào nô lệ trung ương nhất. Bất luận cái gì chống lại hải quân người chính nghĩa, đều đem bị tiêu diệt. Băng lanh thanh âm từ trên không trung truyền thừa. Là ai? Lúc này, ngay tại các nô lệ trắng trợn ăn mừng, chuẩn bị đem quốc vương quân nhất cử tiêu diệt thời điểm, đạo này âm thanh khủng bố, như là lôi đình đồng dạng, đem tất cả nô lệ cùng quân cách mạng thủ lĩnh rót một lạnh thấu tim. A ca đọt gồng, a ca đọt gồng tới. Quân cách mạng cán bộ nói chuyện răng đều đang run rẩy, người mệnh cây có bóng, a ca đọt gồng kinh khủng, quân cách mạng đã sớm hiểu rõ phi thường thấu triệt. Oeng. Ngay tại quân cách mạng tiếng nói vừa vặn rơi xuống một lát, lôi trụ đã rơi xuống. Điếc 212 số không nhức góc quanh mình, tại các nô lệ trung ương nhất bạo tạc. Kinh khủng phạm vi, trong nháy mắt liên lụy hơn ngàn mét. Trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người hóa thành than cốc. Đây chính là trái cây năng lực thức tinh lực lượng, tùy ý một kích, liền có như thế uy lực khủng bố. Mẹ Đức, hỗn đản, ạ cả đọt gồng. Chúng ta chỉ là muốn phản kháng nô dịch, cái này có lỗi gì? Chẳng lẽ các ngươi hải quân chính nghĩa chính là vì giữ gìn những cái kia dơ bẩn các quý tộc thống trị à? Chúng ta muốn công bằng, chúng ta muốn tự do. Đạo này lôi trụ kích phát tất cả nô lệ lý trí. Nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt cục diện, liền như là trong nháy mắt từ thiên đường ngã rơi xuống địa ngục. Công bằng, cái gì là công bằng? Hải quân chính nghĩa liền là công bằng, ta liền là công bằng, các ngươi còn có lời gì muốn nói à? Jin mặt không biểu tình, từ không ở từ từ hiện lộ ra thân ảnh. Phía sau kia to lớn chính nghĩa áo choàng, tại tất cả nô lệ trong mắt là như vậy trân trọng. Lâu như vậy đến nay, hy sinh nhiều người như vậy, chẳng lẽ hết thảy đều là vô dụng công a? A cả đọt gồng, ngươi quá vô đoán, bọn hắn chỉ là muốn tự do, cái này có lỗi gì? Quân cách mạng cán bộ nhìn không được. Sai nhiều lắm, sinh ở nô lệ gia đình liền là lỗi của bọn hắn, thực lực nhỏ yếu càng là lỗi của bọn hắn. Jin lắc đầu, đưa tay chỉ phía dưới. Một viên tiền xu xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng ném đi sau. Siêu pháo điện tử. Oeng. Kinh khủng anh minh. Tại Jin bắn ra tiền xu trong nháy mắt nổ vang. Không tốt, mau tránh. Siêu pháo điện tử, đây là siêu pháo điện tử. Có thể giết chết cài đủ pháo điện tử, ạ cả đoàn gồng, ngươi quá tàn nhẫn. Tuyệt vọng, đánh mất lý trí, những này nô lệ cộng lại tối thiểu có 100 vạn. Không phải phòng bị quân cũng không thể nhanh như vậy liền bị bại hoàn toàn. Nhưng cái này 100 vạn người thì có ích lợi gì, tại Jin trái cây thức tỉnh dưới, tựa như giẫm chết con kiến đồng dạng đơn giản. Muốn tránh né, nhưng tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể tránh né qua siêu pháo điện tử? Quốc vương, ạ cả đoàn gồng, là ạ cả đoàn gồng nguyên soái. Quả nhiên, trước mấy ngày tin tức đều là thật, ạ ca đọt gồng nguyên soái thật cùng gò rốt sẩy thỏa đàm. Ta mặc kệ bao nhiêu thu thuế, bao nhiêu phí tài trợ, ta chỉ cần giết chết những này bẩn thỉu nô lệ. Hoàng cung bên trong, nguyên vốn đã tuyệt vọng quốc vương, trong nháy mắt liền kích động kém chút nhảy dựng lên. Chỉ có sắp mất đi thời điểm, mới có thể hiểu loại kia chân quý, huống chi là quốc vương bảo tọa. Trên vạn vạn người chỗ ngồi, tại thời khắc này, hắn chưa hề không có cảm giác đến, ạ ca đọt gồng nguyên lai là như thế thân thiết. Ầm ầm. Ngay tại quốc vương cao hứng giơ chân thời điểm, siêu pháo điện tử đã đánh xuống mà xuống. To lớn tiếng nổ kinh khủng, cơ hồ vang vọng cả quốc gia, làm cho tất cả mọi người hai mắt đều ngây dại ra. Đặc biệt là hoàng cung phụ cận tất cả mọi người, trước mắt đã không có ngoại trừ hạ cụ bên ngoài bất kỳ sát thái. Đương sau một hồi lâu, hào quang màu trắng kia dần dần tan đi, không ít người đều cơ thân thể dùng đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Trước mắt mơ hồ từ từ đi xa, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt là một cái hố sâu to lớn. Cái hố bên trong đã không có bất kỳ vật phẩm, về phần nguyên bản ở vào cái hố phạm vi bên trong người, sớm đã bị bốc hơi. Cái này bạo tạc tác động đến, xa xa so trước đó kinh khủng mấy lần không. Đây chính là có thể diện sát tứ hoàng chiêu thức a. Mấy ngàn người cứ như vậy mất mạng, cơ hồ làm cho tất cả mọi người hai mắt đỏ như máu phát cuồng. A cạ đọt gồng, ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, để chúng ta trước khi chết cũng phải đem hoàng cung tất cả mọi người giết. Quân cách mạng cán bộ phát cuồng giống to, giờ khắc này hắn cũng chịu không nổi nữa. Ra tay với A cạ đọt gồng, hắn không có có đảm lượng, nhưng trước khi chết cũng muốn đem quốc gia này chủ quyền triệt để hủy diệt. Không có lệnh của ta, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi nha. Jin mỉm cười, ngón tay nhấc lên một chút. Hoa hoa hoa. Kinh khủng điện minh xuất phát, một máy mắt, chung quanh kiến trúc tựa hồ đã có được sinh mạng. Từng cái tất cả đều long phi phượng vũ, ngay sau đó mặc kệ là vách tường, hoặc là đồ dùng trong nhà, thậm chí bùn đất, cũng đều hóa thành màu xanh đậm lôi đình, ai ai ai ai nối thành một mảnh. Lưới điện, đem hơn 100 vạn nô lệ cùng quân cách mạng cán bộ vây ở bên trong. Đây là cái gì chiêu thức? À cả đoàn gồng, ca của ngươi hôn đản đến tuột cùng muốn làm gì? Các nô lệ sợ hãi toàn thân run rẩy, ngóng nhìn một phía, một cái kinh khủng lưới lớn, như là lồng chim đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Ta đem chiêu thức này gọi là lồng chim, thế nào 1.6, có phải hay không rất chuẩn xác? Jin cười nói, rầm rầm rầm. Kinh khủng lưới lớn không ngừng nối thành một mảnh, so sánh cùng nhau, mỹ ngỗ lồng chim chẳng qua là một cái đệ đệ cấp bậc. Hồ quang điện không ngừng xuất phát, từ trên xuống dưới, không đường có thể trốn. A cạ đọt gồng, ngươi muốn làm cái gì? Cách mạng cán bộ trái tim rung động kịch liệt. A cạ đọt gồng nguyên soái, lại là ngài tự mình đến, quá cảm động. Nhìn thấy nô lệ đều bị khống chế, quốc vương tại đông đảo đại thần cùng phòng bị quân hộ vệ dưới, một đường chạy một đường ném tới ra. Cảm động a, quá cảm động, lại là A cạ đọt gồng tự thân xuất mã. Vừa rồi tựa hồ nghe đến ngươi muốn triệt để giết những này phản nghịch nô lệ. Jin chụp chụp lỗ tai nói. Chương 399, hiệu suất bình định làm nhi từ ta. Vừa rồi tựa hồ nghe đến ngươi muốn triệt để giết những này phản nghịch nô lệ. Jin chụp chụp lỗ tai nói. Cái gì? Quốc vương cho là mình nghe lầm. Chuyện này, ta có thể giúp ngươi làm được. Ân mở miệng cười. Nhưng cái nụ cười này, nhưng trong nháy mắt để trăm vạn nô lệ hãm sâu địa ngục. Thật sâu thở dốc một hơi, quốc vương chậm chán mồ hôi lạnh, cảm tạ ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, nhưng vẫn là từ bỏ. Cho cười, đều giết, quốc gia này hắn không liền thành quan can tư lệnh. Đến lúc đó, hắn cái này quốc vương vị trí cũng có thể tuyên bố xong. Dạng này a? Jin sờ lên cằm, cái này cũng không quá dễ làm. Lôi trụ. Jin hơi tuyển nhận, kinh khủng lôi trụ, lần nữa tiến bắn mà ra. Lần này là trực tiếp đánh vào cách mạng cán bộ phương hướng. Ạ cạ đỏ gồng. Cái này cách mạng cán bộ, trong lòng phẫn nộ đã không cách nào không sáu ngăn cản. Ạ cạ đỏ gồng lạnh lùng, không, hẳn là chỉ có thể nói đạm mạc. Không có sinh mệnh khái niệm, hơn trăm vạn nhân mạng, tại ạ cạ đỏ gồng trong miệng, tựa hồ chỉ thành một chuỗi chữ số. Nhưng này kinh khủng công kích, lại như là tận thế. Tùy tiện một kích, trong phạm vi ngàn mét không có người sống. Kinh khủng, đáng sợ, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực tại tất cả mọi người nội tâm dâng lên. Dạng này ạ cạ đỏ gồng, so mấy năm trước đáng sợ nhiều lắm. Dạng này trái cây năng lực, không có khả năng, trừ phi người đã thức tỉnh. Cách mạng cán bộ kiến thức vẫn là rất rộng khắp, náo hải một mực suy tư, tại lôi đỉnh tại đỉnh đầu hắn không bao xa thời điểm, rốt cục giật mình xạ tỏ gì. Nhưng đã chậm, liền xem như so với người bình thường cường đại quá nhiều, ở trên nước treo thưởng hải tặc bên trong thực lực cũng có thể đứng lại theo hầu. Bất quá tại Jin trước mặt, cùng người bình thường vẫn như cũ không có gì sai biệt. Oeng, trứng mắt bạch quang, mấy ngàn người lần nữa tử vong. Jin chưa hề nói một lời khuyên hàng, chỉ là năm ngón tay có chút co rụt lại, tiếp lấy lôi đỉnh hình thành lồng chim bắt đầu co vào. Trái ác quỷ thức tỉnh, vạn vật đều có thể hóa thành lôi đỉnh. Liên như là tam giai kẽ bùn sổ cụ, có được lắng nghe vạn vật thanh âm khái niệm không kém nhiều. Tới, làm sao bây giờ? Truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên áo. Thủ lĩnh chúng ta đầu hàng đi. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, những này nô lệ lại cũng chịu không được kia áp lực kinh khủng. Tất cả chạm đến lồng chim nô lệ, trong nháy mắt liền bị điện thành than cốc. Kinh khủng, quá kinh khủng. 054.640. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thủ lĩnh một nháy mắt tựa hồ già đi rất nhiều, hai mắt cũng biến thành đục ngầu. Quân cách mạng phản loạn, có Jin mạch suy nghĩ tham khảo. Trước tìm nô lệ nhất có danh vọng người đảm nhiệm truyền lời thủ lĩnh, nhưng phía sau hết thảy đều cần quân cách mạng đi bày ra thao túng. Bây giờ quân cách mạng người tới toàn đều đã chết. Đầu hàng, cái này đầu hàng. Quốc vương đứng ở nơi đó cười ngây ngô, kém chút để hắn vương quốc trăm vạn nô lệ, nhưng ở Jin trước mặt lại là yếu đuối như thế không chịu nổi. Về sau biển cả, ta hy vọng nhìn thấy chính là bình tĩnh, không phải kết quả của các ngươi, giống như bọn họ. Jin nhìn thoáng qua, cũng không có tiếp tục giết tiếp. Toàn bộ biển cả một nửa đều luân hãm, thật muốn như thế giết, tối thiểu muốn giết biển cả một nửa người. Jin tự giác đã không có nhân tính, nhưng còn làm không được diện tuyệt thế giới tình trạng. Mây mù tiêu tán, biển cả bạo loạn, tại hải quân toàn diện xuất động phía dưới, chiến cuộc trong khoảnh khắc liền bị nghịch chuyển. Đặc biệt là vài ngày sau, theo Jin cái này đến cái khác quốc gia bình phục, trên báo chí sớm liền bắt đầu đăng sau đó truyền bá đến toàn bộ thế giới. Đại khái ý tứ chính là, ạ cạ đỏ gồng đã ra tới, các ngươi còn không nhanh đầu hàng. Đặc biệt là quân cách mạng, các ngươi nếu là lại không yên tĩnh, ạ cạ đỏ gồng liền phải đem các ngươi diệt sạch. Cho nên đừng làm chuyện, nên yên tĩnh yên tĩnh. Đại thể ý tứ này lại làm cho quân cách mạng tê cả da đầu. Ạ cạ đỏ gồng tự mình động thủ, tin tức này không khác quả bom nặng ký. Đặc biệt là theo thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới cơ hồ hỗn loạn nhất gờ răng lại nạ, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn 10 quốc gia bị bình phục. Hiệu suất, lần này gọ rốt xây nhìn thấy cái gì là chân chính hiệu suất. Ạ cạ đỏ gồng mặc dù hỗn đản, nhưng xử lý chuyện vẫn là như vậy sạch sẽ lưu loát. Đúng vậy à, tiếp tục như thế, nhiều nhất hơn 10 ngày, toàn bộ gờ răng lại nạ phản loạn liền muốn lắng lại. Hiện tại quân cách mạng đã bắt đầu toàn diện rút lui, bọn hắn biết, nếu như ở thời điểm này náo sự, chọc giận ạ cạ đỏ gồng, đối bọn hắn tới nói, sẽ chỉ là ngập đầu đả kích. Gò rốt sẽ tâm tình khó được khá hơn, liên đối lấy nhìn về phía đỏ mũ nam ánh mắt cũng không tốt. Nếu như không phải đỏ mũ nam nói hoàng kim thuyền, biển cả còn có thể ra cái này việc 220 sự tình, thậm chí ngay cả bọn hắn 5 cái đều kém chút bị đảo. Tốt, không hổ là ạ cạ đỏ gồng nguyên soái, quả nhiên sẽ không khiến ta thất vọng. Vì vị lì ạ khêu gợi môi đỏ lộ ra mỉm cười. Ạ cạ đỏ gồng lần này ra biển, tổng thể tới nói rất viên mãn, đối người khác mà nói kinh khủng phản loạn, nhưng đối Jin tới nói, cũng chính là hai cái lôi đỉnh liền có thể lắng lại, quá đơn giản. Tân thế giới thế cục, tại Lin bị bắt vào ỉm kẹo đao. Cải đu bị đánh nhập vô tận biển cả không biết tung tích, dâu trắng lại là tuổi già sức yếu. Tứ hoàng, tựa hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa, trái lại Tân Hải Tặc siêu tân tinh lại tựa hồ như thấy được cơ hội, từng cái điên cuồng tràn vào tân thế giới khiêu chiến tứ hoàng thế lực. Thậm chí trận này liên quan tới quyền sở hữu tranh đoạt, liền ngay cả già một đời đại hải tặc cũng tham dự vào. Lin thủ hạ cùng cải đu thủ hạ, đơn giản đánh sức đầu mẹ chán. Trong đó, cũng chính là dâu trắng còn sống, tạm thời không ai hành động thiếu suy nghĩ. Kho lạp, ạ cả đọt gổng kia tên tiểu quỷ, lại náo ra đến động tĩnh sao? Ta bộ xương già này, nhưng không chống được dày vỏ a. Dâu trắng kho lạp cười to, tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng cái kia mang trên mặt tàn nhang, màu vàng nón cao bồi thiếu niên, ạ sợ, làm con của ta đi. Chương 400, nước bạo nổ không có tài trợ quốc gia. Theo thời gian trì hoãn, Jin cũng trong thoáng chốc tựa hồ nhớ tới, bây giờ đã đến kịch bản bắt đầu đi. Ngay tại một bởi vì điên cuồng tàn sát chấn áp gờ răng lái nạ phản loạn thời điểm, tại Đông Hải một cái bởi vì gặp mà nổi danh thôn sóng nhỏ, chạy ra một thiếu niên. Biển cả, ta tới. Vì hai tay ôm bầu trời, sau đó ngốc ngốc cười to hai tiếng, một mình vạch lên thuyền nhỏ rời đi. Hắn muốn đi truy tầm ạ sợ bước chân. Đã đi a. Vì rời đi không bao lâu, bên bờ hiện hiện một đám thân ảnh. Thôn trưởng lôi kéo quải trượng thở dài nói: "Từ khi gặp trung tướng gặp nạn về sau, vì cùng ạ sở mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cừu hận của bọn họ cùng báo thù tâm, chúng ta đều biết. Bất quá, đây chính là ạ cạ đỏ gồng a, trấn áp toàn bộ biển cả ạ cạ đỏ gồng nguyên soái. ta tin tưởng phỉ cùng ạ sở nhất định có thể hoàn thành mơ ước, gặp là một cái có chân chính chính nghĩa hải quân. Thôn trưởng, phù xạ thôn thôn trưởng, lôi kéo quả trượng, khóe mắt đã có chút tức át. Có thể nói, gặp là hắn nhìn xem lớn lên, cũng là tại hắn đồng ý hạ gia nhập hải quân. Thanh hải quân anh hùng, hắn cảm thấy tự hào. Nếu như không phải, không, nếu như không có hắn năm đó một quyền kia, gặp liền sẽ không như thế xúc động đi. Chuyện này, nếu như không phải ta thôn trưởng từ từ có chút khóc không thành tiếng. À cả đọt gồng muốn làm gì thì làm, tại toàn bộ trên đại dương bao la khắp nơi nhấc lên gió tanh mưa máu, đem hải quân chính nghĩa hoàn toàn méo mó, gặp trung tướng cũng chỉ là vì hải quân tận cuối cùng một phần lực lượng. Đúng vậy a, thôn trưởng chuyện này không trách ngươi. Thôn trưởng thái độ, đồng dạng để không ít người rơi lệ. Chỉ ít, có gặp tồn tại, cái này biển cả còn có thủ vững chính nghĩa một điểm cuối cùng hải quân. Nhưng đã mất đi gặp, toàn bộ biển cả, đã không ai có thể ngăn cản à cả đọt gồng bước chân. Vì ra biển, cũng không có náo ra nhiều động tĩnh lớn, Jin vẫn tại thi hành kế hoạch của mình. Có lẽ nói, trưởng thành về sau, tại tân thế giới máu ngược mì nổ, lần lượt cùng tứ hoàng tay đỡ, thời điểm đón phi, dựa vào gọ mủ no mi trái cây khắc chế năng lực, Jin có lẽ thật có chút kiên kỵ. Dù sao, Jin một nửa thực lực, dựa vào đều là tiếng sấm. Đạt được run run về sau, hết thảy lo lắng cũng bị mất. Coi như thật là cao su người, có thể tiếp nhận 2 ước 300 triệu vốn, như vậy 1 tỷ đâu, vẹn vẹn nhiệt độ cao liền có thể bốc hơi, trừ phi thật. Jin mỉm cười, lắc đầu, nhìn phía dưới ngược lại thành một mảng lớn nô lệ, đốt cháy khét thi thể bốn phía tàn mát. Chỉ có tử vong mới là lớn nhất uy hiếp. Như vậy, xuất phát. Jin nhìn một chút mặt trời, đã bắt đầu mặt trời lặn phía tây, lại là dài dằng dặc một ngày trôi qua. Tựa hồ lại nhanh tăng một tuổi đi. Kiệt Nhan nhạt nghĩ đến, bất chi bất giác, mình lại là sắp chạy bốn người. À cả đọt gồng nguyên soái còn trẻ như vậy, đừng nói một tuổi, liền xem như 100 tuổi cũng khẳng định là còn trẻ như vậy. Sau lưng Jin, có trường quân đội mới tốt nghiệp học sinh. Khoan hay nói, tại mới chế độ quy phạm dưới, nữ sinh quân phục đều là đủ bê quần sóc nhỏ, đứng thành một hàng, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Các ngươi những người này liền là miệng nhỏ lau mật. Jin mất cười một tiếng. Một số thời khắc, Jin vẫn là rất dễ dàng tiếp xúc. Trừ phi đến thời gian chiến tranh hay là huấn luyện, dưới tình huống bình thường, đối thuộc hạ thái độ, Jin bắt đầu thay đổi. Một vị cao áp cũng không thể kiên lên trung thành. Ở phương diện này, Jin đã làm được rất hoàn mỹ. Và, ạ cả đọt gồng nguyên soái thực sẽ khen người. Bất quá phía trước không xa sắp đến, trấn áp ở buổi tối a. Lấy ạ cả đọt gồng nguyên soái lực lượng, hạ cụ lúc trời tối tựa hồ không hề khác gì nhau. Lần này hai quốc gia cách xa nhau cũng không xa. Chờ một chút, kim đồng hồ tựa hồ xảy ra vấn đề. Đột nhiên Hoa Tiêu kêu một tiếng, cầm vĩnh cửu kim đồng hồ mở miệng nói, có phải hay không hỏng, đổi một cái nhìn xem. Jin mở miệng nói, lần này hải quân ghi vào tất cả đều là gờ răng lái nạ phản loạn nước hành trình, đương nhiên nhận ảnh hưởng cũng tương đối lớn, khi đi ngang qua nào đó một chỗ quốc gia quá gần cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Quả nhiên, Jin mới xuất hiện ý nghĩ này, quân hạ bên trên dự bị mấy cái vĩnh cửu kim đồng hồ đồng thời xảy ra vấn đề. C1 làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không trên biển cả lạc đường đi. Chết chắc, biển cả lớn như vậy, nếu như lạc đường. Đương nhiên, nói ra lời này đều là mới vừa từ trường quân đội tốt nghiệp học sinh, lão binh dưới loại tình huống này đều sẽ không ngoài ý. Không được cầm ý, đây là xuất hiện chưa ghi vào kim đồng hồ hòn đảo. Mang theo tân binh lão sư mở miệng quát lớn một tiếng. Quả nhiên, theo đi thuyền, kim đồng hồ biến ảo phương hướng, xuất hiện một tòa lục địa. Đây là trên bản đồ, đây là nước Hoàn Đồ. Nghe đồn nước Hoàn Đồ người đều là kiếm thuật cao thủ, mỗi người đều chung với kiếm thuật. Quốc gia này sức chiến đấu rất mạnh, cơ hồ là toàn dân giai binh. Hiểu qua nước Hoàn Đồ hải quân nhao nhao mở miệng. Nói tóm lại, đây là một cái rất tốt mạnh quốc gia. Bất quá quốc gia này tựa hồ không quá nghe lời, những năm này không có tài trợ qua chúng ta đi. Jin sờ lên cằm, trí nhớ của hắn, tài trợ qua có lẽ không nhớ được, nhưng không có tài trợ quốc gia, mỗi một cái đều rõ ràng ấn ở trong đầu hắn. Quả nhiên, theo Jin vừa dứt lời, đằng sau liền có một cái phụ trách tài vật thống kê hải quân, tặng chạy về buồng nhỏ trên tàu, lấy ra một cuốn sách nhỏ, lật ra hai lần, nước Hoàn Đồ hai chữ rõ ràng phản chiếu tại trong mắt. À cả đọt gồng nguyên soái, nước Hoàn Đồ không có tài trợ qua chúng ta, cái này hải quân thẩm tra sau mở miệng nói. Thật sao? Vừa vặn nghĩ tìm một cơ hội thu thập bọn họ, cập bờ. Jin phất phất tay, trước đó một mực không tìm được cơ hội, lần này vừa vặn tiện đường. Cũng hy vọng quốc gia này tốt nhất thức thời một chút hảo.